Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Loại cỡ lớn buổi đấu giá. Thiên hạ buổi đấu giá chính là toàn bộ tu chân giới to lớn nhất phòng đấu giá, không phải một trong. Trải rộng toàn bộ tu chân giới. Mà ở Thượng Thanh Thành bên trong thiên hạ phòng đấu giá, chỉ có điều là hắn một cách phân hành thôi. Hơn nữa, lần này buổi đấu giá cũng không tính là loại cỡ rất lớn. Chỉ là 3 năm một lần buổi đấu giá. Thế nhưng dù cho là như vậy, phòng đấu giá cũng là người ta tấp nập trong giới tu chân khắp nơi cường giả, các đại tôn môn cùng gia tộc dồn dập người đến, muốn đấu giá. Dù sao, có thể tiến vào thiên hạ phòng đấu giá đồ vật tuyệt đối đều là tinh phẩm. Hơn nữa, mỗi một lần đứng hàng thứ mọi người sẽ có một ít vô cùng vật quý giá xuất hiện. Năm nay có người nói càng là có thần bí item xuất hiện. Thượng Thanh Thành bên trong, muốn nói người nào thương hội cửa hàng sang trọng nhất. Thuộc về Bát Đạt thương hội các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bá chủ cửa hàng. Thế nhưng, bọn họ cửa hàng cùng thiên hạ buổi đấu giá phòng đấu giá so với, lại giống như gặp sư phụ giống như vậy, có vẻ hơi khó coi. Thiên hạ phòng đấu giá, chính là Thượng Thanh Thành trang sức sang trọng nhất, cũng là to lớn nhất kiến trúc. Phòng đấu giá phía trước, người ta tấp nập, những người này đều là muốn đi vào buổi đấu giá người. Mộ Dung Vũ cùng Bát Đạt thương hội Tề Dương đại trưởng lão cùng với Ngô Đông còn có mấy cái đồng nghiệp cùng tiến vào trong phòng đấu giá. Bát Đạt thương hội dù sao cũng là thiên hạ hiếm có đại thương hội, chính là bá chủ. Bởi vậy, lần này phòng đấu giá cho bọn họ sắp xếp một cái độc lập phòng riêng. Cùng những thế lực khác khá là môn phái mạnh mẽ, gia tộc hoặc là cá nhân như thế, bọn họ đều có tư cách ở bên trong bao gian. Mà không cùng phòng đấu giá trong đại sảnh những người kia chen ở một khối. Chính là đây đãi ngộ a. Tiến vào phòng riêng sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện nơi này trang sức càng thêm xa hoa. Hơn nữa tựa hồ mỗi một căn phòng nhỏ đều bị rơi xuống cấm chế, từ bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong, thậm chí thần niệm đều tham không tiến vào. Mà ở bên trong bao gian nhưng là thấy rõ ràng bên ngoài tất cả. Hơn nữa, mỗi một căn phòng nhỏ còn có mấy cái tuổi trẻ mạo đẹp, yêu kiều thước tha thiếu nữ làm hầu gái, thế mỗi một khách hàng châm trà rót nước. Loại đãi ngộ này để Mộ Dung Vũ cảm thán không thôi. Chỉ là, rất nhanh hắn liền đình chỉ cảm thán. Bởi vì, bất luận là Tề Dương cũng được, vẫn là Ngô Đông, hay là cái kia mấy cái Bát Đạt thương hội đồng nghiệp. Bọn họ đều không có lộ ra bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đã sớm từng trải qua. Như thế một đôi so với hạ xuống, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác mình như người nhà quê lần thứ nhất vào thành giống như vậy, quá không có kiến thức. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi xuống. Mà vào lúc này, Tề Dương nhưng là phất tay một cách đem cái kia hai người thị nữ cho bình lui xuống đi. Lần này buổi đấu giá phòng chừng sẽ có không ít chân phẩm xuất hiện. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu như vừa ý cái gì cứ việc ra tay, chỉ cần giá cả ở chúng ta Bát Đạt thương hội trong giới hạn chịu đựng, chúng ta liền giúp ngươi bắt. Tề Dương hạp một cái trà, quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời kinh hãi, một mặt kinh ngạc nhìn Tề Dương. Hắn khiếp sợ không phải Tề Dương hào phóng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ coi như coi trọng cái gì ni sao đồ vật. Hắn Mộ Dung Vũ mua lại đối với Bát Đạt thương hội cái này bá chủ tới nói cũng không tính cái gì. Dù sao, Tề Dương liền Bát Đạt lệnh đều đưa đi. Hiện tại cho nữa một ít, chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa cử động thôi. Để Mộ Dung Vũ khiếp sợ nhưng là Tề Dương câu nói kia, chỉ cần giá cả ở chúng ta Bát Đạt thương hội trong giới hạn chịu đựng. Bát Đạt thương hội chính là tu chân giới bá chủ, nắm giữ không gì sánh kịp tài lực. Liền Tề Dương đều nói như vậy có hay không nói rõ cái này buổi đấu giá có thể xuất hiện giá tiền cực cao đồ vật. Nếu như đúng là dáng dấp kia, vậy thì thật là có ý tứ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm chờ mong lên, thậm chí đã thấy mọi người chém giết tình cảnh. Chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt. Nửa ngày sau khi, phòng đấu giá mấy vạn khách mời đều đã vào chỗ. Mà vào lúc này, một cái tinh thần to lớn ông lão đi tới phòng đấu giá phía sau một cái to lớn đài cao chi lên. Buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng chờ mong nhìn về phía ông lão kia. Tin tưởng đang ngồi rất nhiều người cũng đã nhận thức lão hủ. Bất quá, tựa hồ cũng không có thiếu bằng hữu mới. Này không, đang đấu giá bắt đầu trước hết cho phép lão hủ hướng về bạn mới giới thiệu một chút chính ta. Ta tên Diêm Hưng Chí, chính là tòa này phòng đấu giá chủ quản. Mà lần này đại hội đấu giá nhưng là do ta tự mình chủ trì. Dĩ nhiên là Diêm Hưng Chí tự mình chủ trì lần này buổi đấu giá. Ông lão âm thanh còn chưa rơi xuống, toàn bộ trong phòng đấu giá liền bắt đầu bàn luận. Từng cái đều là cảm thấy kinh ngạc. Làm sao? Hắn tự mình chủ trì lại làm sao? Mộ Dung Vũ không rõ nhìn về phía bên cạnh Ngô Đông. Nói như vậy, phòng đấu giá đều có chuyên môn người bán đấu giá phụ trách bán đấu giá. Làm chủ quản, Diêm Hưng Chí là sẽ không chính mình kiêm nhiệm người bán đấu giá. Mà mỗi một lần hắn kiêm nhiệm người bán đấu giá thời gian, lần đó buổi đấu giá đều sẽ có vô cùng quý giá sản phẩm. Mộ Dung Vũ gật đầu, lần này Diêm Hưng Chí kiêm nhiệm người bán đấu giá, cũng chính là nói cho mọi người, các ngươi liền chuẩn bị kỹ càng đan dược loại hình chuẩn bị chém giết đi. Lần này tuyệt đối có bảo vật. Giới thiệu hết, hiện tại ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Làm lần này buổi đấu giá món ăn khai vị, lần này là một cái cực phẩm thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Ở Diêm Hưng Chí nói chuyện đồng thời, một cái phòng đấu giá công nhân viên nâng một thanh phi kiếm đi tới đài cao. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là phát hiện này xác thực là một cái thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, chỉ có điều thanh phi kiếm này cùng phổ thông thượng phẩm pháp khí không giống nhau. Phi kiếm hiện ra hai màu, một đỏ một lam hai màu không ngừng ở trên thân kiếm lẫn nhau quấn quanh, phát ra hồng lam hai màu ánh sáng. Hai đạo hồng lam quang mang như hai cái thần long giống như vậy, lẫn nhau đang phi kiếm bên trong. Mà nhất làm cho người kỳ quái chính là trên phi kiếm này dĩ nhiên phát ra hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Xí nhiệt cùng hàn băng. Hai loại cực đoan sức mạnh dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở cùng một thanh phi kiếm bên trên, hơn nữa tựa hồ còn lẫn nhau bao quát, không có bài xích. Vẹn vẹn như vậy, thanh phi kiếm này cũng đã biểu hiện ra không tầm thường một mặt. Đại gia cũng nhìn thấy, đây là một cái thủy hỏa hai loại thuộc tính phi kiếm. Diêm Hưng Chí đem phi kiếm cầm trong tay, hơi hơi rót vào một đạo sức mạnh. Ầm. Trường kiếm nhất thời hào quang rực rỡ. Hiện ra màu đỏ cùng màu xanh lam hai loại cực đoan thuộc tính ánh sáng. Nóng lên lạnh lẽo hai loại sức mạnh lóe ra, như quấn quanh thần long giống như vậy, phát ra hơi thở hết sức mạnh. Tuy rằng thanh phi kiếm này vẹn vẹn thượng phẩm pháp khí cấp bậc, thế nhưng bởi vì hai cái thuộc tính quan hệ uy lực đã có thể so với linh khí. Vì lẽ đó, giá cả 5 triệu hồi nguyên đan, mỗi một lần tăng giá không dưới 100 ngàn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. 500-100 ngàn. Diêm Hưng Chí tiếng nói vừa mới hạ xuống, một người liền lớn tiếng gọi giá. Dù sao, đây chính là một cái có thể so với linh khí thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa hai cái thuộc tính, tuy rằng không sánh được nhất phẩm linh khí, thế nhưng là cũng xê xích không nhiều. Mà nhất phẩm linh khí phi kiếm, chí ít rất nhiều 50 triệu hồi nguyên đan. Mà cái này chỉ là định giá 5 triệu, chỉ là 1/10 giá tiền. 500-200 ngàn. Lập tức thì có người thứ hai gọi giá. 500-500 ngàn. 6 triệu. 7 triệu. Mới mấy hơi thở công phu, thanh phi kiếm này giá tiền cũng đã tăng lên chất nhi 7 triệu hồi nguyên đan. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác kinh ngạc, nhưng càng là cảm giác được những người này điên cuồng. 10 triệu hồi nguyên đan, ta muốn. Lúc này, ở Mộ Dung Vũ bên cạnh cách đó không xa một cái bên trong bao gian truyền tới một cái như chim hoàng oanh giống như êm tai âm thanh. 10 triệu đã nghĩ bắt thanh phi kiếm này. Thực sự là buồn cười. 11 triệu. Lại một người tăng giá, nghe thanh âm cũng là một cái nữ. Những người này đều điên rồi sao? Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Chỉ có điều một cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm mà thôi, dĩ nhiên cạnh tranh lợi hại như vậy. Bát Đạt Thương Hội những kia lại không phải là không có linh khí phi kiếm ra tay trực tiếp đi mua là được rồi. Ở đây bỏ ra lớn như vậy giá tiền thực sự là có chút không có lời. Ha ha! Thanh phi kiếm này uy lực có thể so với nhất phẩm linh khí. Mà nhất phẩm linh khí thì lại chí ít cần 50 triệu hồi nguyên đan. Tiện nghi như vậy phi kiếm bên ngoài cũng không có bán, chủ yếu nhất chính là thanh phi kiếm này là lưỡng thuộc tính. Hơn nữa thanh phi kiếm này hình dạng mỹ lệ sán lạn, thích hợp những kia nghiệp dư nữ tu sĩ. Mộ Dung Vũ gật gù, hiện tại đấu giá cơ bản đều là nữ tu sĩ. Mà giá tiền nhưng là đã kéo lên đến 20 triệu hồi nguyên đan. 30 triệu. Một cái thanh âm run rẩy từ bên cạnh cách đó không xa một cái phòng riêng truyền tới. Nghe cái kia thanh âm run rẩy, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác thấy hơi buồn cười. 30 triệu hồi nguyên đan đối với cô gái này cũng không phải cái gì. Dù sao, có thể tiến vào phòng riêng người nào không phải rào nước đố đổ vách. Cô gái này âm thanh có chút run rẩy, sợ là chính là nghiến răng nghiến lợi dáng dấp đi. Chính như Mộ Dung Vũ suy đoán giống như vậy, hiện tại cô gái này chính đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập chết những kia cùng nàng đấu giá những người khác. Chỉ là, khi nàng 30 triệu giá tiền gọi sau khi đi ra ngoài, dưới đáy liền không ai tăng giá nữa. Hiển nhiên, cái này phi kiếm giá cả cũng là đã đến đỉnh. Cuối cùng, Diêm Hưng Chí 3 lần gọi hàng sau khi đều không ai tăng giá. Cuối cùng cái này thượng phẩm pháp khí phi kiếm lấy 30 triệu hồi nguyên đan thành giao. So với phổ thông thượng phẩm pháp khí đầy đủ cao giá gấp 10 tiền. Này một đạo món ăn khai vị sau khi toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đã bị nhen lửa. Tiếp đó, Diêm Hưng Chí liên tục bán đấu giá mấy cái thương phẩm. Chỉ có điều không phải một ít tài liệu luyện khí chính là một ít quý giá dược thảo, bởi vì không phải cái gì tuyệt thế chân phẩm quan hệ, cũng không có cái gì kinh hỉ. Chỉ là bị một ít luyện khí chế thuốc môn phái hoặc là cá nhân cho đấu giá đi rồi. Nhìn thấy phía dưới mọi người một bộ không hứng lắm dáng dấp, Diêm Hưng Chí cười cợt, nói rằng: "Đón lấy một cái chính là một cái phòng ngự bảo y tử thủ tiên y." Tử thủ tiên y. Nghe được bốn chữ này, vừa vặn hạp một cái trà Mộ Dung Vũ, không nhịn được từ trên ghế nhảy lên, trong miệng nước trà cũng bị hắn văng đi ra ngoài. Trong phòng tất cả mọi người bị Mộ Dung Vũ mãnh liệt như vậy phản ứng cho sợ hết hồn, vội vã nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã nhìn về phía dưới, đài cao chi lên. Trên đài cao, một cái hầu gái tay nâng khay. Mà khay bên trên nhưng là bày đặt một cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức màu tím sợi tơ. Tử thủ tiên y. Khi thấy cái kia một cái màu tím sợi tơ thời điểm, Mộ Dung Vũ lúc đó liền chấn kinh rồi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Thần kỳ thiêu hỏa côn. Quả thật là tử thụ tiên ý. Nhìn cái kia một cái màu tím sợi tơ, Mộ Dung Vũ khiếp sợ tột đỉnh. Này điều màu tím sợi tơ cùng Mộ Dung Vũ trên người tử thụ tiên ý giống nhau như đúc. Lẽ nào tu chân giới còn có thể có cái thứ hai tử thụ tiên ý? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia dáng dấp khiếp sợ. Tề Dương cùng Ngô Đông hai người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mộ Dung Vũ phản ứng thực sự là quá to lớn. Mộ Dung tiểu hữu, lẽ nào ngươi vừa ý cái này tử thủ tiên ý? Vậy thì không ngại đấu giá thắng. Tề Dương cười nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ phản ứng lại, lập tức ngượng ngùng nói rằng. Không phải, ta chỉ là trước nghe nói qua Tử Thụ Tiên Y, không nghĩ tới hiện tại có thể nhìn thấy mà thôi. Vì lẽ đó khá là khiếp sợ. Tề Dương khẽ gật đầu, đúng là nhận rồi Mộ Dung Vũ khổng lồ. Chỉ là, hắn cười nói. Cái này Tử Thụ Tiên Y cùng ngươi nghe nói e sợ có chút sai lệch. Mộ Dung Vũ kỳ quái nhìn về phía Tề Dương. Tề Dương không hề trả lời cái vấn đề này, chỉ nói là nói. Ngươi nhìn xuống liền biết rồi. Nhìn thấy Tề Dương không nói, Mộ Dung Vũ cũng không tái phát hỏi, chỉ là nhìn phía dưới đài cao. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, toàn bộ trong phòng đấu giá phần lớn mọi người nhìn cái kia màu tím sợi tơ. Tử Thụ Tiên Y tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Diêm Hưng Chí mới nói tới chỗ này, toàn bộ trong phòng đấu giá liền còn như thủy triều bình thường nổ ra. Hôm nay dĩ nhiên có tiên khí bán đấu giá sao? Mọi người hơi giật mình, lại là hết sức hưng phấn. Mà rất nhiều càng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm cái kia màu tím sợi tơ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, tựa hồ phải nhớ kỹ. Nhìn thấy mọi người phản ứng như vậy kịch liệt, Diêm Hưng Chí trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ thấy hai tay hắn đi xuống hư ếp. Không bao lâu sau khi, phòng đấu giá liền một lần nữa bình tĩnh lại. Tử Thụ Tiên Y là tiên khí không giả. Thế nhưng, ở toàn bộ trong giới tu chân mới có bao nhiêu tiên khí? Mà này một cách Tử Thụ Tiên Y cũng không phải là tiên khí. Không thể nào, ngươi này không phải bấy người sao? Vừa mới còn nói là tiên khí, hiện tại tại sao lại không phải? Các ngươi làm cái gì à? Diêm Hưng Chí nói chuyện lần thứ hai bị cắt đứt ra. Nghe nói cái này Tử Thụ Tiên Y không phải tiên khí, thời điểm trong đám người đã có người quát mắng lên, hiển nhiên vô cùng thất vọng. Nếu không có biết nơi này chính là thiên hạ phòng đấu giá, sợ là những người này đã sớm bắt đầu rối loạn lên, muốn gây chuyện. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, không phải tiên khí. Trên người mình cái kia một cái tiên ý nhưng là tiên khí cấp bậc. Nếu này một cái không phải tiên khí, như vậy cũng chính là hàng nhái thưởng thức. Xác nhận cái này tiên ý không phải tiên khí sau khi, Mộ Dung Vũ liền không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trực tiếp ngồi xuống. Nhìn Mộ Dung Vũ cử động, Tề Dương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đúng là Ngô Đông cảm thấy Mộ Dung Vũ tựa hồ có hơi kỳ quái. Diêm Hưng Chí đè xuống rất nhiều âm thanh tiếp tục nói. Này một cái Tử Thụ Tiên Y tuy rằng không phải tiên khí, thế nhưng là lục phẩm linh khí, vô cùng mạnh mẽ. Còn nữa, đây là một cái vô cùng hiếm thấy phòng ngự tính linh khí, mặc lên người đau thương bất nhập, mà lại có thể tùy ý biến hóa hình dạng, nắm giữ cực hạn sức phòng ngự. Vì lẽ đó, giá rẻ 60 tỷ. Mỗi một lần tăng giá không thể thiếu với 1 tỷ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lục phẩm linh khí, vẫn là phòng ngự tính bảo y. Rất lớn Diêm Hưng Chí nói chuyện, tuy rằng bởi vì Tử Thụ Tiên Y không phải tiên khí mà có chút thất vọng đám người, lần thứ hai cãi vã lên. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, toàn bộ phòng đấu giá liền bắt đầu điên cuồng lên. 65 tỷ. Cái thứ nhất gọi giá người trực tiếp tăng giá 50 ức hồi nguyên đan, có thể thấy được tâm tình của hắn cực nóng thiết, tài lực chỉ hùng hậu. 66 tỷ. 67 tỷ. Mọi người vô cùng nhiệt tình, dồn dập gọi giá. Giá tiền càng là một đường tiêu cao. Nghe được mọi người gọi giá, Mộ Dung Vũ lén lút lau một thoáng trên trán biểu ra mồ hôi lạnh. Một cái lục phẩm linh khí dĩ nhiên có thể bán ra 60 tỷ hồi nguyên đan giá quy định. Thế giới này đúng là quá điên cuồng. Để Mộ Dung Vũ càng phiền muộn chính là những người này điên cuồng gọi giá. Tựa hồ bọn họ gọi đến không phải lấy ức làm đơn vị, lấy vị trí làm đơn vị như thế. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một người nghèo rớt mồng tơi a. 100 tỷ. Ngay khi Mộ Dung Vũ trầm ngâm này mấy hơi thở, Tử Thụ Tiên Y giá tiền đã tăng vọt đến 100 tỷ cửa ải lớn. Thế giới này đều điên cuồng sao? Mộ Dung Vũ khiếp sợ không thôi, lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh Tề Dương. Lão gia tử, này một cái lục phẩm linh khí đương nhiên là thật như thế đáng giá. Trong giới tu chân, linh khí vốn là cực nhỏ, mà lục phẩm linh khí càng là không thường thấy. Huống chi này một cái chính là phòng ngự bảo, so với công kích phi kiếm có càng cao hơn giá trị. Nếu như không có 200 tỷ sợ là không cách nào lấy xuống. 200 tỷ. Mộ Dung Vũ cảm giác cổ họng của chính mình có chút phát khô, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía Tề Dương. Tề Dương gật gù. Mộ Dung Vũ triệt để không nói gì. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng càng cảm thấy đau lòng. Chính mình lúc trước vì giết chết một cái hợp thể kỳ Phí Minh Trung mà vỡ tan mấy chục thanh linh khí phi kiếm, coi như phi kiếm giá tiền không có bảo y cao, thế nhưng vậy cũng là mấy chục thanh linh khí a. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cảm giác mình lần đó đầy đủ lãng phí mấy chục ngàn ức hồi nguyên đan mới giết chết những người kia. Nếu là đổi làm là đan dược, sợ là dùng đan dược cũng có thể đem Phí Minh Trung bọn họ cho đập chết. Sau đó tuyệt đối không thể như vậy phá sản. Mộ Dung Vũ đau lòng không ngớt thầm nghĩ. Mà vào lúc này, tử thủ tiên y giá tiền đã đi tới 1,900 ức. 195 tỷ. 196 tỷ. Đến lúc này, toàn bộ phòng đấu giá chỉ có như vậy 2-3 người ở gọi giá. Những người khác hoặc là bởi vì tài lực không ăn thua mà không có kế tục gọi, có hay là muốn bảo lưu tài lực lưu lại đấu giá mặt sau thương phẩm mà cũng đã đình chỉ gọi giá. Cuối cùng, này một cái lục phẩm linh khí giá tiền nhảy lên tới 200 tỷ cửa ải lớn. Mà đến lúc này, toàn bộ người cũng đã từ bỏ, cuối cùng bị một cái nào đó cái người mua cho bắt. Sau đó lục tục lại đấu giá một vài thứ, chỉ là đều không có cái gì kinh hỉ. To lớn nhất giá sau cùng đều bất quá 100 triệu. Đối lập với 200 tỷ tử thủ tiên ý tới nói thực sự là quá mức khó coi. Vừa lúc đó, một cái thị giả dùng khay thác lên một cái khoảng nửa mét trường, như đại nhân cánh tay nhỏ thô, đen xì, như một côn thứ tầm thường. Đây là cái gì tiên khí pháp bảo sao? Khi thấy này một cái một côn thời điểm trong đại sảnh một người nhất thời lớn tiếng nói. Diêm Hưng Chí trên mặt lộ ra vẻ lung túng vẻ nói rằng, này một cách như là thân cây, rồi lại như là kim loại. Liền phòng đấu giá chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có điều, nó nhưng là nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập. Dù cho là dùng tam vị chân hỏa cũng không cách nào đem hắn tổn thương mảy may. Có hay không thần kỳ như vậy? Nhất thời có người không tin nói rằng, Diêm Hưng Chí hơi hơi lung túng nói. Tuyệt đối nước lửa bất xâm, đang quyết định bán đấu giá trước, chúng ta liền đã từng khảo nghiệm qua. Bằng vào chúng ta thiên hạ phòng đấu giá tín dự người bảo đảm, tuyệt đối không dối trên lừa dưới. Chỉ là này một cách thiêu hỏa côn có ít lời gì. Lẽ nào lấy về khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thiêu hỏa côn sao? Hoặc là dùng để trực tiếp dùng để tạp người. Ha ha! Trong đại sảnh mọi người nhất thời hống nở nụ cười. Đây là một cái không rõ công dụng, không biết lai lịch thần bí đồ vật. Giá khởi đầu 100.000 hồi nguyên đan, mỗi một lần tăng giá không dưới 10.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Sau một hồi lâu, trong đại sảnh chỉ nghe được tiếng cười cùng tiếng nói chuyện, thế nhưng là cũng không có người gọi giá. Buổi đấu giá lần thứ nhất xuất hiện tẻ ngắt. Giá rẻ 100.000. Không có ai đấu giá sao? Hay là đây là một cách lẽ nào luyện chế thần binh tài liệu luyện khí? Diêm Hưng Chí ở trên đài cao nói rằng, luyện chế thiêu hỏa côn sao? Có người cười vang nói, không rõ lai lịch, vật liệu không rõ, công dụng không rõ, tuy rằng đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Thế nhưng là lại không phải một cái công kích pháp bảo, cũng không phải cái gì phòng ngự pháp bảo, hơn nữa giá rẻ vẫn là 100.000. Không ai sẽ ngốc đến sẽ mua này một cái gì cũng không biết đồ vật. Lần thứ ba có người hay không đấu giá? Diêm Hưng Chí lần thứ hai hô một tiếng. Nếu như lần này không còn người đấu giá, hắn liền muốn bỏ chạy cái thứ này. Dù sao, đang quyết định bán đấu giá trước. Hắn cũng đã nghĩ đến bây giờ tình huống này. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải đấu giá thắng. Bất luận tiêu tốn bao nhiêu hồi nguyên đan đều muốn bắt dưới. Vừa lúc đó, Hà Đồ âm thanh kích động ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Tình huống thế nào? Ngươi nói muốn dùng 100.000 hồi nguyên đan mua lại này một cái thiêu hỏa côn. Mộ Dung Vũ không rõ hỏi ngược lại. Đừng nói như thế phí lời, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, sau đó ngươi liền phát hiện. Mau mau mua lại. Hà Đồ sốt ruột thúc giục. Diêm Hưng Chí nhìn phòng đấu giá một chút, phát hiện vẫn như cũ không ai đấu giá, trong lòng thở dài một cái khí. Đang chờ muốn lui lại này điều thần bí một côn, trong lòng cảm thán chính mình bán đấu giá cuộc đời bên trong lần thứ nhất xuất hiện lưu đập thương phẩm thời điểm. 110.000. Vừa lúc đó, một thanh âm từ một cái phòng riêng bên trong truyền ra đến. Nghe được âm thanh này trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, từng cái đều nhìn về phía âm thanh truyền tới cái túi sách kia. Mà Diêm Hưng Chí nhưng cũng kinh ngạc nhìn sang, chỉ là trên mặt của hắn nhưng là lộ ra một nụ cười. Đây là cái nào ngốc khuyết gọi giá? Phòng riêng ở ngoài không nhìn thấy phòng riêng tình hình bên trong, chỉ là nhưng ngăn cản không được nghị luận của người khác. Hoa 110.000 hồi nguyên đan mua lại này một cách không biết mùi vị một côn, thật là khờ khuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều bắt đầu bàn luận, mỗi một người đều cảm thấy đập xuống này một cách một côn người khẳng định là cháy hỏng não. Bên trong bao gian, Mộ Dung Vũ trên mặt bị sốt nhìn Tề Dương cùng Ngô Đông nói rằng: không có gì, chẳng qua là cảm thấy vẫn ngồi ở chỗ này lại không bán đấu giá đồ vật rất cái kia, vì lẽ đó đập xuống tới chơi chơi. Chỉ là, Tề Dương cùng Ngô Đông hai người vẫn như cũ dùng ánh mắt quái dị nhìn Mộ Dung Vũ, để Mộ Dung Vũ càng ngày càng lung túng lên. Hà Độ, cái này thiêu hỏa côn rốt cuộc là thứ gì? Lén lút, Mộ Dung Vũ nhưng là nghiến răng nghiến lợi truyền âm cho Hà Đồ. Chỉ là, Hà Đồ nhưng là căn bản không để ý Mộ Dung Vũ. Bên ngoài, Diêm Hưng Chí liên tục 3 lần hỏi dò sau khi, rốt cuộc một truy quyết định, Mộ Dung Vũ đang không có bất cứ đối thủ nào dưới tình huống đập xuống này một cách đen xì thiêu hỏa côn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Phá cảnh đan. Không đến bao lâu, phòng đấu giá phương diện liền tới người xin mời Mộ Dung Vũ đến hậu trường giao phó hồi nguyên đan. Điều này là bởi vì phòng đấu giá bên này sợ có mấy người ăn nói ba hoa, dùng cực cao giá tiền đập xuống, thế nhưng cuối cùng nhưng là không tiền chuyện thanh toán phát sinh. Ở người đến thời điểm, Tề Dương liền ra hiệu Ngô Đông đi vào trả tiền. Chỉ là nhưng là bị Mộ Dung Vũ từ chối. 110.000 đối với hắn mà nói chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Mặc dù là càng giá cao hơn tiền thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ cũng không muốn quá nhiều nợ Bát Đạt Thương Hội ăn tình. Phòng đấu giá hậu trường, Mộ Dung Vũ trả tiền qua đi, phòng đấu giá phương diện liền đem thiêu hỏa côn giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiếp nhận thiêu hỏa côn sau khi, lúc này mới giật nảy cả mình. Vào tay. Bắt đầu rất nặng. Này thô như cánh tay nhỏ, chỉ có dài nửa mét thiêu hỏa côn chí ít hơn vạn cân nặng. Cũng không biết đến cùng là cái gì vật liệu. Khoảng chừng. Trái phải không thấy được, chỉ là vào tay. Bắt đầu lạnh lẽo. Từ phía sau trở lại phòng riêng sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem thiêu hỏa côn đưa cho Tề Dương. Tề Dương chỉ là tiếp nhận tay đến nhìn một chút, không nhìn ra cái gì đến sau khi liền trả lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thuận lợi liền đem thiêu hỏa côn nhét vào bên trong túi đựng đồ, trên thực tế nhưng là ném cho Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Hà Đồ. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên thật sự được rồi. Lần này buổi đấu giá giá trị tuyệt đối. Hà Đồ hai tay ôm thiêu hỏa côn hưng phấn mà kích động đại nở nụ cười. Đợi đến buổi đấu giá sau khi ngươi cần cho ta cái giải thích. Mộ Dung Vũ chỉ là truyền âm nói một câu, sau đó thần niệm liền lui ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hoa 110.000 hồi nguyên đan mua một cái thiêu hỏa côn mặc dù có chút không đáng. Thế nhưng hắn cũng sẽ không chú ý, dù sao đây là Hà Đồ mở miệng yêu cầu. Chỉ là để hắn cảm giác kỳ quái chính là Hà Đồ đã vậy còn quá kích động. Như vậy, nói cách khác này điều thiêu hỏa côn khả năng xác thực là một cái bảo vật. Trải qua một trận thời gian ngắn ngủi sau khi buổi đấu giá kế tục. Lần này bán đấu giá chính là một bình 10 cái phá cảnh đan. Phá cảnh đan. Khi này cách đan dược cho nắm lấy đài cao sau khi, Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy phía dưới mọi người cái kia nóng rực ánh mắt, thậm chí tiếng thở hổn hển. Tựa hồ, bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn làm đến những này phá cảnh đan. Phá cảnh đan, nó công hiệu liền không cần ta bao nhiêu, độ kiếp kỳ trở xuống, ăn phá cảnh đan liền không có cảnh giới trở ngại trực tiếp đột phá. Giá khởi đầu 100 triệu hồi nguyên đan, mỗi một lần tăng giá không thua kém 10 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ở nhìn thấy phá cảnh đan thời điểm, Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đan dược tuy nhiều, thế nhưng đều là như là hồi nguyên đan loại hình. Thế nhưng là không có phá cảnh đan. Chính như Diêm Hưng Chí từng nói, phá cảnh đan tác dụng chính là đột phá cảnh giới bình cảnh. Tỉ như, một người cảnh giới kẹp ở phân thần kỳ hồi lâu mà thật lâu không thể đột phá, nếu như vào lúc này có thể có phá cảnh đan, như vậy, hắn thì có khả năng trực tiếp đột phá tới hợp thể kỳ. Đương nhiên, phá cảnh đan dùng bao nhiêu hạt phá cảnh đan có thể đột phá cảnh giới, như vậy liền muốn xem người dùng nhân phẩm cùng vận may. Có mấy người một viên là có thể phá tan một cảnh giới, mà có mấy người nhưng là thuần túy lãng phí phá cảnh đan, cần liên tục dùng mấy cái mới sẽ có thể đột phá. Hơn nữa, phá cảnh đan chỉ đối với độ kiếp kỳ bên dưới hữu dụng. Nói cách khác, hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ là không thể thông qua dùng phá cảnh đan đột phá tới độ kiếp kỳ. Đương nhiên, vào lúc ấy thì có mặt khác một loại đan dược. Mộ Dung Vũ, cái này phá cảnh đan nhất định phải được. Này có lợi cho ngươi bồi dưỡng thế lực của chính mình. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật gù, vốn là hắn liền đối với này một bình phá cảnh đan nhất định muốn lấy được. Đáng tiếc, chỉ có 10 hạt, không có tác dụng gì. Mộ Dung Vũ có chút đáng tiếc nói rằng. 10 cái phá cảnh đan, dù cho mỗi phục ăn một cái liền có thể đột phá một cảnh giới lớn, như vậy cũng nhiều nhất để một người đột phá tới hợp thể kỳ mà thôi. Mà Thanh Huyền Phong nhiều đệ tử như vậy, 10 cái phá cảnh đan thì tương đương với không có như thế. Ngươi cứ việc bắt chính là, chỉ cần ngươi bắt này một bình phá cảnh đan, ta bao ngươi sau đó có vô cùng vô tận phá cảnh đan. Hà Đồ tự tin nói rằng, hả? Ngươi có thể luyện chế những này phá cảnh đan sao? Mộ Dung Vũ kinh ngạc hỏi. Phá cảnh đan không giống với hồi nguyên đan phương pháp luyện chế vô cùng đơn giản, hơn nữa vật liệu cũng không phải rất quý giá. Bởi vậy, trong giới tu chân mới sẽ có lượng lớn hồi nguyên đan. Thế nhưng phá cảnh đan nhưng là không giống nhau, cần linh thảo, các loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Hơn nữa những linh thảo này linh dược đều là cực kỳ quý hiếm đồ vật, đều khó mà tập hợp đủ. Dù cho tập hợp đủ, trong giới tu chân cũng không có mấy người có thể luyện chế loại đan dược này. Bởi vì loại này phương thuốc cũng sớm đã thất truyền. Dù cho được phương thuốc cùng các loại vật liệu đầy đủ hết cũng khó có thể luyện chế thành công. Bởi vậy, dù cho phá cảnh đan chỉ là một lần đan dược, thế nhưng cũng có giá trị không nhỏ, giá khởi đầu một hạt liền đạt đến ngàn vạn hồi nguyên đan. Ngươi cứ việc đập xuống chính là, ta tự nhiên có biện pháp. Hà Đồ hờ hững nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, hôm nay, hắn mới phát hiện Hà Đồ thực sự là quá mức thần bí. Bất quá điều này cũng không cái gì, ngược lại đối với hắn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. 110 triệu, 120 triệu, 150 triệu, 200 triệu. Trong chớp mắt, này một viên phá cảnh đan giá cả liền tiêu đến 200 triệu, hơn nữa trong phòng đấu giá quần tình mãnh liệt, đại gia vô cùng tích cực gọi giá. Bất luận là chính mình dùng, vẫn là cho mình hậu bối sử dụng, rất nhiều người đều cần phá cảnh đan. Đặc biệt những kia bị cảnh giới kẹp lại nhiều năm tu sĩ, gọi giá càng thêm hung ác. 800 triệu. Giờ khắc này, này một bình phá cảnh đan đã kéo lên đến 800 triệu hồi nguyên đan. Bất quá, cùng lúc trước quần tình mãnh liệt không giống nhau, đến cái giá này sau khi đã có một số người đình chỉ kế tục gọi giá. Dù sao, phá cảnh đan tuy rằng quý giá, thế nhưng còn không đến mức bọn họ táng ra bại sản đi tranh cướp. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, hồi nguyên đan giá tiền còn có thể có trên diện rộng tăng trưởng. Chỉ là đối lập cùng những người này, những kia kẹp ở cảnh giới hồi lâu mà thật lâu không thể đột phá, thế nhưng tuổi thọ sắp sửa đến đại nạn tu sĩ tới nói bọn họ nhưng là từng cái gân xanh đột mạo ra sức gọi giá. Dù cho thân gia tại chỗ thì lại làm sao? Ngược lại bọn họ đại nạn sắp tới, một khi sau khi hắn chết, cái gì hồi nguyên đan, pháp bảo gì đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vậy, hiện tại coi như là vay tiền cũng phải đập xuống những này quý giá phá cảnh đan. Chỉ cần bọn họ đột phá cảnh giới sau khi bọn họ thì sẽ có càng dài tuổi thọ đến tu luyện, sau đó cướp đốt giết hiếp cái gì, sớm muộn đều sẽ đem hôm nay tận diệt tài sản tìm trở về. 1 tỷ. Vừa lúc đó, vẫn không có gọi giá Mộ Dung Vũ bắt đầu gọi giá. 1 tỷ. Nghe được Mộ Dung Vũ gọi giá, toàn bộ trong đại điện nhất thời vắng lặng trong nháy mắt. Kẻ này là ai vậy? Quá áp, nhân gia đều là 10 triệu tăng giá, kẻ này vừa mở miệng chính là trực tiếp tăng giá 200 triệu. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cừu hận ánh mắt đều là oán hận nhìn về phía Mộ Dung Vũ phòng riêng bên này. Chỉ là đáng tiếc, nhưng là không cách nào nhìn rõ ràng người ở bên trong đến cùng là ai. 1 tỷ 10 triệu. Nhưng vào lúc này, một cái nhược nhược âm thanh từ trong đại sảnh vang lên. Trầm tĩnh. Trong lúc người gọi giá sau khi, ánh mắt của mọi người hầu như đều tập trung vào Mộ Dung Vũ vị trí phòng riêng chi lên, tựa hồ muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ có hay không là kế tục gọi giá. Chỉ là, để bọn họ thất vọng chính là, Mộ Dung Vũ hô một lần sau khi, liền không có kế tục hô. 1 tỷ 10 triệu một lần, còn có ai hay không gọi giá? Diêm Hưng Chí đã hô lần thứ hai, chỉ cần hỏi lần nữa không ai tăng giá, như vậy này một bình phá cảnh đan liền muốn thành giao. Nghe được Diêm Hưng Chí tiếng la, mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Mẹ nó, đây là tên khốn kia, một lần bỏ thêm 200 triệu, rồi lại không có kế tục gọi giá. Bà mia nó, nếu như bị ta biết rồi là tên khốn kiếp nào, xem ta không trực tiếp giết chết hắn. Trong đại sảnh nhất thời chửi bới lên. 1 tỷ 2 ngàn vạn. 1 tỷ 30 triệu. Liền, mọi người liền bắt đầu điên cuồng gọi giá. Tiểu hữu, ngươi tựa hồ đến cái này phá cảnh đan có hứng thú. Tề Dương hỏi. Đương nhiên, ta hiện tại chỉ là toàn chiếu kỳ, kẻ thù lại nhiều, không thể không nghĩ tất cả biện pháp tăng cao thực lực a. Mộ Dung Vũ cười cợt. Tề Dương khẽ cau mày. Phá cảnh đan tuy được, thế nhưng ăn nhiều vô ích. Mộ Dung Vũ lúc này liền lộ ra thủ giáo dáng dấp. Chỉ là trời mới biết hắn yếu phách hạ lai, mặc dù là làm cho người ta dùng. Thế nhưng là không muốn chính mình muốn dùng. 1 tỷ 100 triệu. Giá tiền bão táp trong nháy mắt đến 1 tỷ 100 triệu. 1 tỷ 2. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai trực tiếp đề giới 100 triệu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện cái này trực tiếp đề giới một cái ức ra hỏa lại là từ vừa mới cái kia phòng riêng truyền đi thời điểm trong đại sảnh mọi người lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi lên. Từng cái hận không thể vọt vào phòng riêng, đem gọi giá người cho chém thành muôn mảnh. Thập nhị ức 10 triệu. Một người theo sát Mộ Dung Vũ sau khi gọi giá. 1 tỷ 300 triệu. Mộ Dung Vũ lần thứ hai gọi giá. Mẹ nó. Một cái ức tăng giá, tên khốn kiếp này là muốn đùa chết người sao? Trong đại sảnh lập tức có người chửi ầm lên lên. Mà Mộ Dung Vũ loại này gọi giá pháp càng làm cho rất nhiều người âm u bỏ đi kế tục đấu giá ý nghĩ. Tề Dương khẽ cau mày, Mộ Dung Vũ loại này tăng giá pháp thực sự là quá mức lãng phí. Chỉ là, hắn nhưng là không nói gì, hơi nhướng mày, lại lần nữa nhìn ra phía ngoài. 1.300.000.000 trực tiếp dọa lui phần lớn đấu giá người, mà khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai tăng giá thời điểm, hắn nhưng là đã đem giá tiền tăng lên đến 1,5 tỷ. 1,5 tỷ một bình phá cảnh đan, một cái 150.000.000. Cũng sớm đã là nguyên bản giá trị gấp 10 lần có bao nhiêu. Cái giá này đã vượt xa phá cảnh đan giá trị. Hơn một ức một viên phá cảnh giới, coi như đột phá cảnh giới, cái này đánh đổi cũng thực sự là quá to lớn, hoàn toàn không đáng. Rốt cuộc, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đem giá tiền tăng lên đến 1,5 tỷ thời điểm, không ai kế tục với hắn tranh giá. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, tuy rằng phá cảnh đan là một lần đan dược. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng cũng không là như vậy. Hay là không lâu sau đó, hắn liền có thể lợi dụng phá cảnh đan đem lần này tiêu tốn đi ra ngoài hồi nguyên đan cho kiếm về. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán đến tột cùng Hà Đồ có hay không có thể luyện chế phá cảnh đan. Này còn không biết được. Chỉ là, Hà Đồ nhưng cho Mộ Dung Vũ một cái bảo đảm bất luận lấy cái gì giá tiền đập xuống, hắn Mộ Dung Vũ đều sẽ không lỗ. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ trắng trợn tăng giá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Không tiền liền về nhà chăn dê. Không thể không nói, hôm nay lần này buổi đấu giá chính là đan dược tiệc rượu. Phá cảnh đan sau khi tiếp theo vẫn như cũ là một cái đan dược. Hơn nữa, cái này đan dược so với phá cảnh đan càng thêm thần kỳ cùng càng thêm quý giá. Bởi vì cái này đan dược gọi là thăng tiên đan. Như thế nào thăng tiên đan? Chỉ cần là tu sĩ đều nghe nói qua cái này đan dược chỗ thần kỳ. Mọi người đều biết, ở độ kiếp hậu kỳ thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp sau khi liền tiến vào thuế biến kỳ. Thuế biến kỳ, tên như ý nghĩa chính là độ kiếp qua đi tu sĩ hấp thu có mở ra tiên môn bên trong biểu lộ hạ xuống tiên linh chi khí cải tạo tự thân để cho mình phàm nhân thân thể từ từ chuyển biến trở thành tiên thể. Chỉ là trước tiên không nói tứ cửu tiên kiếp khủng bố. 10 người bên trong có một người có thể thành công độ kiếp liền rất may mắn. Hơn nữa, mặc dù sau khi độ kiếp chuyển đổi tiên thể tốc độ cũng sẽ có tốc độ. Dù sao, thực lực quyết định bởi với mở ra tiên môn to nhỏ. Mà tiên môn to nhỏ nhưng là ảnh hưởng tiên linh lực tiêu tán hạ xuống tốc độ. Ở trong giới tu chân, phần lớn thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp tu sĩ đều chỉ có thể miễn cưỡng nổ ra tiên môn một vết nứt mà thôi. Thử nghĩ một thoáng, cái này chỉ là một cái khe tiên linh chi khí, khi nào mới có thể để tự thân phàm nhân thân thể hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên thể. Một khi bước vào thuế biến kỳ, tu sĩ tuổi thọ liền trực tiếp tăng vọt mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng, ở trong giới tu chân thuế biến kỳ tu sĩ mặc dù có mấy trăm ngàn tuổi thọ, cũng vẫn như cũ có thật nhiều tu sĩ uy năng thành công ở tuổi thọ tiêu hao hết trước đem phàm nhân thân thể hoàn toàn chuyển biến trở thành tiên nhân thân thể cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Loại này ví dụ đạt được nhiều là. Bởi vậy, thăng tiên đan liền vì vậy mà sản sinh. Thuế biến kỳ lại chia làm bán tiên cấp bậc, nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân. Cái gọi là bán bộ tiên nhân chính là có bình thường thân thể đã chuyển biến trở thành tiên thể tu sĩ. Chính như Hư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang, nói là bán tiên thân thể trên thực tế nhưng xa xa không đạt đến bán tiên cấp bậc. Chỉ có điều là vừa bước vào thuế biến kỳ thôi. Thăng tiên đan chỉ cần một viên, liền có thể gia tốc tăng lên phàm nhân thân thể chuyển hóa trở thành tiên nhân thân thể tốc độ. Đương nhiên, dùng thăng tiên đan càng nhiều chuyển hóa tốc độ càng nhanh. Bởi vậy, khi này cái thăng tiên đan xuất hiện sau khi toàn bộ sàn đấu giá liền oanh chuyển động. Từng cái thuế biến kỳ tu sĩ hoặc là đại môn phái tu sĩ đều kích chuyển động. thậm chí mỗi một người đều mắt hồng hồng nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia một bình nhỏ, hận không thể xông lên đem bên trong thăng tiên đan cho đoạt tới. Dù cho là trong phòng Tề Dương, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Thăng tiên đan tác dụng ta liền không nói nhiều. Tuyệt đối thăng tiên lợi khí a. Phàm là chính mình là thuế biến kỳ, hoặc là trong sư môn có cái kia thuế biến kỳ, dùng viên thuốc này sau khi lập tức sẽ tăng lên chuyển hóa tiên nhân thân thể tốc độ, phi thăng thành tiên không còn là mộng. Nhìn phía dưới quần tình mãnh liệt mọi người trên đài cao, Diêm Hưng Chí trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ là trong lòng hắn cũng có chút đáng tiếc. Hắn cũng là thuế biến kỳ tu sĩ, chỉ là lúc độ kiếp. Cũng chỉ là nổ ra tiên môn một đạo nho nhỏ vết nứt thôi. Nếu như có thể được cái này thăng tiên đan, không thể nghi ngờ, hắn cả đời này thăng tiên có hy vọng. Chỉ là cái này đan dược nhưng là phòng đấu giá. Lấy hắn tài lực căn bản là không có cách bắt cái này thăng tiên đan. Giá quy định 100 tỷ. Mỗi một lần tăng giá không thể thiếu với 10 tỷ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Diêm Hưng Chí hét lớn một tiếng nói rằng, 110 tỷ, 120 tỷ. Cùng lúc trước bán đấu giá những kia thượng phẩm không giống nhau, lần này gọi giá ít người quá nhiều. Điều này là bởi vì vẹn vẹn cái này bán đấu giá giá quy định liền để rất nhiều người trùng bước, liền tư cách tham dự đều không có. Nhưng, dù vậy, đấu giá cũng vô cùng kịch liệt. Giá cả trà sát hướng về trên thoán. Không đến bao lâu liền phá tan 200 tỷ cửa ải lớn, càng là nhanh chóng hướng về 300 tỷ cửa ải lớn xông lên trên. 250 tỷ. Vừa lúc đó, một cách để Mộ Dung Vũ thanh âm quen thuộc từ đằng xa một cái phòng riêng truyền ra đến. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, đây là hắn lần đầu tiên nghe được tiếng nói quen thuộc này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng đấu giá cái này thăng tiên đan. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. 260 tỷ. Một thanh âm từ một cái khác phòng riêng truyền ra đến. Tiếp theo người này lãng sảng khoái nở nụ cười nói rằng, Trang huynh đem vật này tặng cho tại hạ làm sao? Nghe được âm thanh này, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Cái này cũng là một cái người quen a. Ha ha, Tôn huynh, này thăng tiên đan ta nhất định muốn lấy được. Nếu như muốn chỉ bằng mượn tài lực đem ta đánh xuống đến đây đi. Cái kia được gọi là Trang huynh người cười ha ha tiếp theo liền tiếp tục gọi giá. 270 tỷ. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. 280 tỷ. 300 tỷ. Thăng tiên đan giá tiền rốt cuộc phá tan 3.000 cửa ải lớn. Mà vào lúc này trong phòng đấu giá vẫn như cũ có mấy chục người ở gọi giá. Những người này hẳn là đều là trong giới tu chân các đại môn phái cùng gia tộc người. Cũng chỉ có bọn họ mới sẽ như vậy hùng hồn vật liệu. Lão gia tử, không biết ngươi đối với cái này đan dược có hay không có ý gì. Mộ Dung Vũ đảo mắt nhìn về phía Tề Dương lão gia tử. Cái này lão gia tử từ khi tiến vào phòng đấu giá sau khi liền xưa nay chưa từng ra tay quá. Khó đánh chính như hắn từng nói. Hắn chỉ là vẹn vẹn tới đây nhìn một chút. Thăng tiên đan tuy rằng quý giá, thế nhưng ta nhưng là không cần. Tề Dương tử tốn nói. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Hắn tuy rằng nhìn không thấu Tề Dương lão gia tử tu vi, thế nhưng suy đoán hắn hẳn là cũng là thuế biến kỳ cảnh giới. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên nói không cần. Như vậy, nói cách khác coi như hắn không phải tiếp cận tiên nhân hoàn cảnh cũng chắc chắn ở có sinh trước hoàn toàn phàm nhân thân thể chuyển biến thành tiên nhân thân thể. Giật mình đồng thời, Mộ Dung Vũ rồi lại nở nụ cười. Nếu lão gia tử không đấu giá, vậy ta liền bắt đầu. Mộ Dung Vũ đầu tiên là khẽ mỉm cười nói rằng. 350 tỷ. 350 tỷ. Trực tiếp tăng giá 50 tỷ. Phải biết. Trước mặc dù gọi giới gọi đến hung, thế nhưng đều chỉ là 10 tỷ 10 tỷ tăng giá, mà Mộ Dung Vũ vừa ra tay liền tăng lên 50 tỷ. Ngất, lại là cái túi sách kia khốn nạn ra hỏa. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện Mộ Dung Vũ âm thanh lại là đến từ lúc trước phòng riêng thời điểm trong đại sảnh mọi người nhất thời đều phát hiện, lần này tựa hồ lại có trò hay nhìn. Không tham dự đấu giá người mỗi một người đều rất có hứng thú nhìn chiến đấu giữa bọn họ. Chỉ là đối với những kia tham dự đấu giá người tới nói, Mộ Dung Vũ cái này tăng giá phương thức để bọn họ tâm tình trầm trọng. Lúc này, bọn họ từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm. 360 tỷ. 370 tỷ. Mộ Dung Vũ chỉ là hô một lần, liền không một tiếng động. Thế nhưng đấu giá nhưng vẫn như cũ vô cùng kịch liệt, vẫn như cũ phá tan 4.000 ước cửa ải lớn. 450 tỷ. Ngay khi giới tiền cương phá tan 4.000 ước thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng lại ra tay. Lại một lần nữa đem giá tiền tăng lên 500 ức, 500 tỷ, 550 tỷ, 700 tỷ. Ở Mộ Dung Vũ điên cuồng tăng giá sau khi, này một viên thăng tiên đan giá cả đã vọt tới 700 tỷ cửa ải lớn. Hết sức kinh người. Chỉ là, lúc này đấu giá người cũng rất ít, không có mấy, chỉ có như vậy mười mấy người. Đây là vị nào bằng hữu ý định quấy rối, đây là theo ta Vô Cực kiếm phái không qua được sao? Một cái thanh âm lạnh như băng từ một cái phòng riêng truyền ra, mãn mang sát khí. Vô Cực kiếm phái, tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Lúc này, bọn họ dĩ nhiên chủ động lấy ra thân phận cho thấy Mộ Dung Vũ hành vi đã để bọn họ cực kỳ tức giận mà sinh ra sát cơ. Thật cười, ngươi Vô Cực kiếm phái tính là thứ gì? Không tiền liền chạy trở về ra chăn dê đi, chít chít hoa hoa, lão tử ghét nhất chính là các ngươi loại đồ chơi này. Ngay khi Vô Cực kiếm phái thả ra lời hung ác sau khi, Mộ Dung Vũ kình bạo nói chuyện truyền đến. Nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phòng đấu giá đều trầm tĩnh trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt sau khi toàn bộ phòng khách liền ồn ào đại nở nụ cười. Người chủ nhân này là ai vậy? Lớn lối như vậy, dĩ nhiên để mười môn phái lớn một trong chạy về nhà đi chăn dê, ha ha, cười chết ta. Về nhà chăn dê, Dương Phì sau khi bán lấy tiền, ha ha, ha ha ha, mọi người cười ha ha, thậm chí ngay cả trên đài cao Diêm Hưng Chí đều không nhịn được bật cười. Chỉ là, làm người trong cuộc Vô Cực kiếm phái người nhưng là bị tức giận sắc mặt tái xanh. Các hạ rất tốt kiến nghị. Không biết các hạ đến cùng là ai, chờ buổi đấu giá sau khi ta sẽ đích thân tới cửa đi bái phòng bái phòng. Vô Cực kiếm phái mới vừa nói người kia nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Một luồng lạnh lẽo sát ý lan tràn ra bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Hừ, Vô Cực kiếm phái uy phong thật to. Ta vẫn là cái kia nói một câu, có tiền liền kế tục đấu giá. Không tiền liền chạy về nhà đi chăn dê. Các ngươi đến cùng còn có muốn hay không đấu giá, đừng thăng tiên đan liền quy ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. 800 tỷ. Vô Cực kiếm phái người nghiến răng nghiến lợi trực tiếp bỏ thêm 100 tỷ. 850 tỷ. Mộ Dung Vũ hét lớn nói rằng. Chỉ là âm thanh tựa hồ đã bắt đầu có chút miễn cưỡng. Mà người ở chỗ này đều là một phương cường giả, rất nhanh liền nghe ra Mộ Dung Vũ âm thanh ẩn chứa ý vị. Hàng này sợ là không bao nhiêu đan dược. Cái giá này phỏng chừng đã tiếp cận hắn cực hạn. Quả nhiên, ở sau đó đấu giá bên trong, Mộ Dung Vũ chỉ là 10 tỷ 10 tỷ tăng giá. Bên trong bao gian, Tề Dương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi liền không sợ Vô Cực kiếm phái người trả thù? Mộ Dung Vũ nhún nhún vai. Có gì đáng sợ chứ? Bọn họ lại không biết ta là ai. Đương nhiên, coi như bọn họ biết thân phận của ta, truy sát người của ta cũng chỉ là có thêm một môn phái thôi. Không có gì ghê gớm. Ngươi đúng là rất lạc quan. Tề Dương lắc đầu một cái. Ngươi thật sự dự định đấu giá cái này thăng tiên đan? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng. Thiên tài muốn, ta hiện tại chỉ có điều là toàn chiếu kỳ mà thôi. Nhiều như vậy kẻ địch, có thể hay không tu luyện đến thuế biến kỳ còn là một vấn đề. Huống hồ, ta cũng không bao nhiêu tiền. Tề Dương nhất thời kinh ngạc. Mộ Dung Vũ không đáng kể nói rằng, ta xem bất quá những cái được gọi là đại môn phái chỉ là để bọn họ xuất một chút huyết thôi. Tề Dương không nói gì, Ngô Đông cũng không nói gì. Nếu như bị những người khác phát hiện Mộ Dung Vũ ý định này sau khi, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết 3 lít. Trên thực tế, chính như Mộ Dung Vũ giống như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mấy ngàn tăng lên đến hơn 9 ngàn ước thời điểm, hắn liền trầm mặt lại, không lại gọi giá. Hàng này cũng không phải ngu ngốc, nếu là bức tàn nhẫn đối phương một mạch mà từ bỏ đấu giá, như vậy quay đầu lại Mộ Dung Vũ cũng chỉ là tự mình chuốc khổ, chính mình ăn cái này thăng tiên đan. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Buổi đấu giá kết thúc. Trang Ninh Quang cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay thăng tiên đan cho bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Trải qua một vòng chém giết sau khi Trang Ninh Quang rốt cuộc lấy ngàn tỷ ức hồi nguyên đan siêu giá cao tiền cho đập xuống thăng tiên đan. Ngàn tỷ ức A cũng chính là 1.000 tỷ đan dược. Vốn là thăng tiên đan tuy rằng quý giá, thế nhưng nhiều nhất cũng là giá trị 500, 600 tỷ thôi. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ đảo loạn bên dưới giá tiền bị mạnh mẽ tăng lên còn nhiều gấp đôi. Dù cho bắt thăng tiên đan Trang Ninh Quang cũng là tức giận tràn ngập lửa giận. Nếu không có không biết cái túi sách kia người là ai, hắn sợ là đã sớm tức giận. Đan dược thịnh yến. Kế thăng tiên đan sau khi buổi đấu giá một phương lần thứ hai bán đấu giá vài loại quý hiếm đan dược. Bất quá, những đan dược này cũng không muốn thăng tiên đan loại này nghịch thiên đan dược, bởi vậy. Nguyên hư môn cùng hư thiên tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các đại môn phái người cũng không có ra tay tranh cướp. Hư thiên tông cùng nguyên hư môn hai môn phái này không có ra tay cướp giật, Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay. Thế nhưng, một khi hai người này tông môn gọi giá, Mộ Dung Vũ liền nhất định sẽ ra tay tranh cướp. Cuối cùng, ở Mộ Dung Vũ cố ý hành động bên dưới, phàm là hai môn phái này tranh cướp đồ vật. Giá tiền đều chí ít phiên một phen. Dùng so với giá thị trường quý giá gấp đôi giá tiền mới có thể mua về, điều này làm cho này hai đại tông môn hận đến nghiến răng. Mà vào lúc này, mọi người cũng cho tới biết Mộ Dung Vũ mục đích chính là hai người này tông môn. Bởi vậy, khi này hai cái tông môn thời điểm xuất thủ, môn phái nào hoặc là cá nhân đều không hẹn mà cùng đình chỉ cạnh tranh. Bởi vì bọn họ biết cái này hàng cuối cùng có thể so với bình thường giá trị phải cao hơn nhiều. Hai cái tông môn tự nhiên là hận đến nghiến răng, mà Mộ Dung Vũ trong lòng cũng cảm thấy khá là hả giận. Thế nhưng cao hứng nhất không phải Mộ Dung Vũ, mà là phòng đấu giá một phương. Nếu không có Mộ Dung Vũ cố ý đi ra làm dối, phòng đấu giá hôm nay sẽ không thành công như vậy. Mà biết Mộ Dung Vũ thân phận Diêm Hưng Chí nhưng là đúng Mộ Dung Vũ đến rồi một ít hứng thú. Người này mặc dù là cố ý quấy rối, thế nhưng đều là ở thời khắc mấu chốt liền đánh tay. Không có một lần thất thủ bị bẫy, ngược lại Trang Ninh Quang cùng Tôn Bình Hy này hai lão nhưng là bị thiệt lớn. Hoạt tử nhân tiên đan. Diêm Hưng Chí vẻ mặt nghiêm túc nắm quá thì giả bưng lên đan dược. T. Nghe tới cái này đan dược tên thời điểm toàn bộ trong phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí nghe được mọi người cái kia, phù phù phù phù tiếng tim đập. Hoạt tử nhân tiên đan. Đây tuyệt đối là một cái tiên đan, thật 100% tiên đan. Trong truyền thuyết, cái này tiên đan chính là tiên giới tiên nhân mới có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa, mặc dù ở trong tiên giới cũng là vô cùng hiếm thấy đan dược. Chỉ cần một viên, chỉ cần linh hồn ngươi vẫn còn tồn tại thì có thể làm cho ngươi phục sinh đồng thời khôi phục đỉnh cao thực lực. Quả thực là cực kỳ đáng sợ, chính là tiên đan bên trong cực phẩm. Cái này tiên đan chính là chân chính tiên đan. Chính là ta thiên hạ phòng đấu giá trong lúc vô tình mạo hiểm chiếm được. Thiên hạ chỉ cái này một hạt. Chính là lần này đại hội đấu giá then chốt kinh hỉ. Bởi vì là tiên đan quan hệ, chúng ta thiên hạ phòng đấu giá cũng không cách nào tính toán giá trị, cuối cùng quyết định bán đấu giá giá quy định vì là 100 nhất phẩm linh mạch. Cần giả có thể đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với một cái nhất phẩm linh mạch. Nói rằng thời điểm, Diêm Hưng Chí âm thanh dĩ nhiên bắt đầu run rẩy. Cũng không biết là bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết tiên đan hay là bởi vì này giá tiền. Giá quy định 100 điều cùng với linh mạch. Tuy rằng nhất phẩm linh mạch chính là phẩm chất kém cỏi nhất linh mạch. Thế nhưng dù cho là nhất phẩm linh mạch cũng tương đương với 1.000 tỷ hồi nguyên đan. 1.000 tỷ hồi nguyên đan có bao nhiêu? 1.000 tỷ. Nói cách khác, cái này hoạt tử nhân tiên đan giá khởi đầu thì tương đương với 1 triệu ức. Giá trị đương nhiên là thật là không cách nào tính toán a. Trong đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi, dù cho bị tuyên bố giá tiền, trong đám người cũng không có ai ồn ào. Bọn họ đều bị chấn kinh rồi. Nếu như đây thực sự là hoạt tử nhân tiên đan, 100 điều nhất phẩm linh mạch giá trị tuyệt đối. Diêm Hưng Chí, cái này tiên đan chân chính là tiên đan. Vừa lúc đó, một người đột nhiên hỏi. Tiên đan đến cùng là như thế nào, chúng ta đều chưa từng thấy. Thế nhưng, trải qua phòng đấu giá chúng ta thâm niên cường giả chứng thực quá, cái này tiên đan tuyệt đối muốn so với tu chân giới bất kỳ đan dược đều cao cấp hơn, hẳn là tiên đan không thể nghi ngờ. Nếu như là giả đây, một người nghi vẫn nói rằng, chúng ta thiên hạ phòng đấu giá cũng không cách nào bảo đảm có phải là thật hay không tiên đan. Thế nhưng, đây là chúng ta từ một chỗ di tích bên trong cửu tử nhất sinh được. Đó là một cái tiên mộ. Chúng ta mặc dù không cách nào 100% bảo đảm, thế nhưng cũng khẳng định là tiên đan không thể nghi ngờ. Nếu như các ngươi ai có nghi hoặc, có thể không đấu giá. Phòng khách lần thứ hai trầm mặc lên. 101. Vừa lúc đó, người thứ nhất gọi giá. 102. 103. Bắt đầu gọi giá này một người này này một cổ họng tựa hồ nhen lửa cảm xúc mãnh liệt. Tiếp theo toàn bộ trong đại điện chính là liên tiếp người đấu giá gọi giá thanh. Phòng riêng bên trong, Mộ Dung Vũ một mặt khiếp sợ nhìn bên ngoài giống như điên cuồng người đấu giá. Hắn giật mình với tiên đan xuất hiện, hơn nữa lần này bọn họ dĩ nhiên dùng linh mạch làm giao dịch tiền. Thực sự là... Để Mộ Dung Vũ cảm giác xấu hổ không thôi. Hà Đồ Lạc Thư thế giới ở trong, đan dược mặc dù nhiều, thế nhưng là không có bất kỳ một cái linh mạch. Coi như ở trong giới tu chân, linh mạch cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng những người này điên cuồng như vậy, tựa hồ bọn họ nắm giữ vô cùng tận linh mạch. Đương nhiên, đối với những này cửa lớn sợ tới nói, hữu dụng một ít linh mạch vô cùng bình thường. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mới phát hiện ở trước mặt bọn họ, chính mình càng ngày càng nghèo rớt mồng tơi. Nhìn bên ngoài điên cuồng tranh giá mọi người môn, Mộ Dung Vũ lần này cũng không có mở miệng gọi giá. Hắn không có cái kia tài lực tranh cướp. Hơn nữa, lần này tranh cướp người thực sự là quá nhiều. Coi như không có Mộ Dung Vũ làm dối, sợ là cái này tiên đan giá tiền cũng sẽ không thấp. Hơn nữa... Nếu như Mộ Dung Vũ kế tục làm dối, chính là cùng toàn bộ tu chân giới đại môn phái đối nghịch. Bởi vậy, lần này hắn chỉ là lặng lặng nhìn người bên ngoài ở tranh giá. Lão gia tử, ngươi tựa hồ cũng đối với cái này tiên đan có hứng thú sáng sấp, vì sao không tranh giá? Mộ Dung Vũ nhìn Tề Dương, nghi ngờ hỏi. Sống chết có số. Tiên đan tuy được, thế nhưng cũng không phải ai đều có phúc duyên dùng. Tề Dương tử tốn nói. Mộ Dung Vũ chố mắt nhìn, lúc này không tiếp tục nói nữa, chỉ là nhìn bên ngoài điên cuồng tranh giá. Chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, liền có thể cải tử hồi sinh, đồng thời khôi phục cao nhất thực lực. Cái này tiên đan thực sự là quá mức nghịch thiên rồi. Ở tàn khốc trong giới tu chân, nắm giữ cái này tiên đan, liền đại biểu chính mình có điều thứ hai tính mạng a. Lão gia tử, ngươi nói cái này tiên đan có thể làm cho tuổi thọ tiêu hao hết, đại nạn đã đến người phục sinh lại đây sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Tề Dương ngẩn ra, tiếp theo liền lắc đầu cười khổ nói. Có lẽ vậy, trong giới tu chân còn không như vậy tu sĩ dùng quá, vì lẽ đó ta không cách nào trả lời ngươi cái vấn đề này. Có thể mới là lạ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ bĩu môi, khinh thường nói. Tuổi thọ tiêu hao hết, cũng chính là một người linh hồn triệt để khô héo, hủy diệt. Coi như có tiên đan lại há có thể cứu đến hoạt. Tiên đan tuy được, thế nhưng cường bất quá thiên địa quy tắc. Hà Đồ gật đầu, hắn đúng là quên còn có Hà Đồ người lão quái này vật. Hàng này tùy tùng Triệu Vân nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi. Chính là một cái cấp bậc hóa thạch sống tồn tại a. Chỉ là, nghe được Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ lại nghĩ đến cái kia một cách bị hắn đập trở về thiêu hỏa côn cùng phá cảnh đan. Liền, hắn liền vội vàng hỏi. Cái kia thiêu hỏa côn đến cùng là chuyện ra sao? Chờ ngươi trở lại cùng ngươi nói rõ. Hà Đồ tử tốn nói. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, chỉ có thể đem tâm thần lui ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới, kế tục quan tâm bên ngoài đấu giá. Lúc này, hoạt tử nhân tiên đan giá tiền đã tăng vọt đến 500 nhất phẩm linh mạch. Mà vào lúc này, gọi giá người nhưng là rất ít không có mấy. Tiên đan giá tiền hẳn là ở 600 nhất phẩm linh mạch khoảng chừng. Trái phải. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói rằng. Quả nhiên, không lâu sau đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hoạt tử nhân tiên đan giá cả kéo lên đến tiếp cận 600 linh mạch thời gian, chỉ có 2-3 người ở gọi giá. Rốt cuộc, ở một cái người tăng giá đến 600 linh mạch thời điểm, liền đã không còn người tăng giá. Ồ, người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên không phải 10 môn phái lớn bắt hoạt tử nhân tiên đan. Vừa lúc đó, Tề Dương có chút kỳ quái nói rằng, lần này tranh cướp bên trong, 10 môn phái lớn thế tới hung hăng, một bộ nhất định phải bắt cái này tiên đan dáng vẻ. Thế nhưng cuối cùng dồn dập bị thua, hoặc tử nhân tiên đan lại bị một cái người bí ẩn cho bắt. Không phải 10 môn phái lớn người bắt. Ai còn có tài lực lớn như vậy? Lẽ nào các đại thương hội loại hình? Mộ Dung Vũ có chút nói rằng, ngươi vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào, bọn họ nắm giữ của cải, ngươi là vĩnh viễn không nghĩ tới đến cùng có bao nhiêu. Tề Dương giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù tiếp tục nói. Không biết 10 môn phái lớn người giờ khắc này là vẻ mặt gì. Mộ Dung Vũ có loại đi 10 môn phái lớn phòng riêng đi xem rõ ngọn ngành kích động. Lúc này, 10 môn phái lớn bên trong, mọi người sắc mặt đều rất khó chịu. Tiên đan bị cái khác đối thủ cạnh tranh đoạt đi cũng là thôi. Then chốt là lại bị một cái người bí ẩn cho bắt. Trong giới tu chân, có thế lực kia có cái này tài lực. Đây là một cái mới phát lên thế lực sao? 10 môn phái lớn cảm giác được lung túng đồng thời, rồi lại cảm giác được một loại vô hình uy hiếp. Hoặc tử nhân tiên đan sau khi phòng đấu giá phương diện lợi dụng một cái linh khí cấp bậc phi kiếm đem lần này buổi đấu giá vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Buổi đấu giá chính thức kết thúc. Bởi vì nhớ thiêu hỏa côn quan hệ, đang đấu giá hành tuyên bố sau khi kết thúc, Mộ Dung Vũ liền cáo từ Tề Dương trước tiên rời đi phòng đấu giá. Chỉ là đang đấu giá hành cửa lớn phụ cận, hắn nhưng là gặp phải hai cái người quen Tôn Bình Hy cùng Trang Ninh Quang. Nhìn thấy hai người kia, Mộ Dung Vũ chủ động tiến lên nghênh tiếp, đầu tiên là cười ha ha, sau đó nói. Các vị, đối với các ngươi đấu giá được đồ vật giá tiền có thể coi là thỏa mãn. Nếu như sau đó hai vị còn có muốn đấu giá đồ vật, không ngại báo cho tại hạ, ta vẫn như cũ sẽ đi ủng hộ ngươi môn. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ cười ha ha nghênh ngang rời đi, cái kia dáng vẻ đừng nói cỡ nào đắc ý. Trang Ninh Quang cùng Tôn Bình Hy hai người lúc này phản ứng lại. Cảm tình chính là hàng này đang cố ý quấy rối a, để bọn họ đấu giá đồ vật quý giá vài lần không thôi. Mẹ nó! Vừa nghĩ tới lãng phí nhiều như vậy hồi nguyên đan chính là Mộ Dung Vũ sở trò vượt. Hai đại thuế biến kỳ cấp bậc tồn tại cơ hồ bị tức giận đến thổ huyết. Hai cái tôn chủ cấp bậc tồn tại nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, trong lòng càng là có ra tay đánh chết Mộ Dung Vũ kích động. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Sinh mạng chi thụ. Trở lại Bát Đạc Thương Hội hậu viện phòng của mình sau khi ở trong phòng tiện tay bố trí mấy cái cấm chế, sau đó Mộ Dung Vũ liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Theo Mộ Dung Vũ thực lực từ từ mạnh mẽ, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới càng lúc càng lớn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ chính là Hà Đồ Lạc Thư bên trong chủ nhân, ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Bởi vậy hắn chỉ cần hơi suy nghĩ liền biết Hà Đồ ở nơi nào. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, liền xuất hiện ở Hà Đồ chu vi. Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện thời điểm, Hà Đồ chính ôm cái kia thiêu hỏa côn đang ngẩn người, dù cho Mộ Dung Vũ xuất hiện càng là cũng không có phát hiện. Hà Đồ, ngươi mau mau nói cho ta nghe một chút cái này thiêu hỏa côn đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Mộ Dung Vũ rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hà Đồ biểu hiện càng là quái dị, hắn liền càng là hoài nghi này một cái thiêu hỏa côn không đơn giản. Dù sao, Hà Đồ chính là Hà Đồ Lạc Thư khí linh. Hà Đồ Lạc Thư thứ thần bí như vậy, làm nó khí linh, Hà Đồ kiến thức lại há lại là người bình thường có thể so với. Cái gì thiêu hỏa côn? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hà Đồ bất mãn lườm hắn một cái. Sau đó, Hà Đồ tiếp tục nói. Ta trên căn bản đã xác định lai lịch của nó, chỉ là ta hiện tại nhưng là vô cùng không rõ. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Cả ngày gầm gầm gừ gừ, ngươi đúng là mau mau nói cho ta rõ. Mộ Dung Vũ bất mãn nói. Ngươi có biết ngươi thể chất hỗn độn thiên thể lai lịch? Hà Đồ không trả lời mà hỏi lại nói. Mộ Dung Vũ gật gù. Hỗn độn thiên thể có duy nhất tính, hơn nữa là duy nhất một cái có thể thân cận hỗn độn, có thể trực tiếp luyện hóa hỗn độn sức mạnh thể chất. Mộ Dung Vũ đáp, chỉ là hắn nhưng là chờ Hà Đồ tiếp tục nói. Hỗn độn thiên thể cùng cái này có quan hệ gì? Quan hệ lớn. Nếu như ta không đoán sai, hắn chính là thai nghén với hỗn độn bên trong sinh mạng chi thụ. Mộ Dung Vũ không rõ, nhưng là không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Hà Đồ, chờ đợi hắn kế tục tiếp tục nói. Hà Đồ trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng. Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư, thế gian không ai biết nó đến cùng lúc nào xuất hiện ở trên thế giới này, cũng không biết là ai sáng tạo nó. Mặc dù là Hà Đồ cũng không biết. Ở Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trên thế gian quá khứ thời gian khá lâu sau khi, Hà Đồ Lạc Thư bên trong mới dựng dục ra một cái sinh mệnh. Cái này sinh mệnh cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư khí linh Hà Đồ. Chỉ là, Hà Đồ mới vừa bị dựng dục ra đến thời gian cũng không có cái gì linh trí. Suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, liền này quá khứ rất lâu sau đó sau một khoảng thời gian, hắn linh trí mới mở. Sau đó, lại trải qua dài dằng dặc thời gian, hắn mới rốt cuộc đã biến thành một cái cao cấp sinh mệnh. Ở không có quá nhiều linh thức tình huống trước, Hà Đồ hầu như đã được kiến thức thế giới này từ hồng mông hỗn độn từ từ phát triển trở thành vì là bây giờ thế giới này. Vào lúc đó, Hà Đồ từng trải qua rất nhiều thứ. Một ít chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết. Năm đó Hà Đồ liền tận mắt chứng kiến quá. Chỉ là bởi vì lúc đó Hà Đồ cũng không có cái gì ý thức quan hệ, dù cho gặp cũng là hầu như không có ấn tượng. Thế nhưng lúc đó gặp một cách nào đó chút, mặc dù đến hiện tại Hà Đồ cũng có chút ấn tượng. Chính như sinh mạng chi thụ. Thế giới bắt đầu ban đầu thiên địa hồng mông chỉ là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ sinh mệnh. Trải qua dài dằng dặc thời gian thai nghén, hỗn độn trong lúc đó từ từ đản sinh ra một cái sinh mệnh sinh mạng chi thụ. Ở Hà Đồ trong ấn tượng, hắn xuất hiện thời điểm toàn bộ trong thiên địa chỉ có như vậy có hạn mấy cái tồn tại. Mà để hắn ký ức sâu sắc nhất chính là thời khắc này câu thông thiên địa sinh mạng chi thụ. Chờ đã, ngươi là nói sinh mạng chi thụ chính là hỗn độn sinh ra sinh mệnh. Chính là thế giới này cái thứ nhất sinh mệnh. Mộ Dung Vũ đánh gãy Hà Đồ kể rõ mà hỏi. Đúng, lúc đó trong thiên địa hay là còn có sự tồn tại của hắn thế nhưng sinh mạng chi thụ nhưng là duy nhất sinh mệnh. Ta mơ hồ trong ấn tượng, vào lúc ấy sinh mạng chi thụ cực kỳ khổng lồ thậm chí so với tiên giới còn muốn lớn hơn vô số lần. Câu thông thiên địa, đỉnh đầu bầu trời, sâu sắc cắm rễ ở đại địa bên dưới. Trải qua dài dằng dặc thời gian phát triển, sinh mạng chi thụ càng ngày càng tươi tốt. Có một ngày, sinh mạng chi thụ mặt trên bóc ra một chiếc lá. Mà mảnh này diệp tử ẩn chứa sinh mạng chi thụ tinh hoa ở sau khi rơi xuống đất không lâu, liền chậm rãi thai nghén phát triển trở thành một cái sinh mệnh. Đây là thứ hai sinh mệnh. Đây là cái gì sinh mệnh? Mộ Dung Vũ hứng thú. Hà Đồ nói tới những này, liền như một ít cố sự giống như vậy, đã hấp dẫn lấy Mộ Dung Vũ. Quên. Hà Đồ lắc đầu. Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ không nói gì. Thế nhưng, ta có thể nói cho ngươi chính là, thế giới này tất cả sinh mệnh đều là từ sinh mạng chi thổ diễn biến mà đến. Không thể nào. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Ngươi là ý nói, chúng ta đều là sinh mạng chi thụ một phần. Là sinh mạng chi thụ một phần, nói đúng ra, hẳn là hỗn độn thai nghén tất cả sinh mệnh. Dù sao, sinh mạng chi thụ cũng là hỗn độn dựng dục ra đến. Được rồi, vậy ngươi nói tiếp sinh mạng chi thụ. Ngươi nếu nói sinh mạng chi thụ câu thông thiên địa, thế nhưng hiện tại sinh mạng chi thụ ở nơi nào? Ta nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói qua cái này sinh mạng chi thổ a. Hà Đồ trầm ngâm lên, rơi vào hồi ức ở trong. Sinh mạng chi thổ chính là hỗn độn dựng dục ra đến cái thứ nhất sinh mệnh. Đồng thọ cùng trời đất, ngoại trừ nước lửa bất xâm đao thương bất nhập ở ngoài, có thể cùng hỗn độn cùng sinh, nó là sống mãi, thời gian không ai có thể phá hoại nó, đó là chỉ là nó lá cây. Chầm đáp. Ngươi nói nước lửa bất xâm đao thương bất nhập, thời gian không ai có thể phá hoại nó. Thế nhưng, ngươi lại nói trong tay cái này thiêu hỏa côn là sinh mạng chi thụ, ngươi này không phải tự mâu thuẫn sao? Mộ Dung Vũ trợn to hai mắt nói rằng. Hà Đồ lắc đầu một cái. Ngươi mà lại nghe ta nói. Sinh mạng chi thụ cùng hỗn độn là luyện thể cùng cảnh thế gian căn bản không có sức mạnh nào có thể thương tổn nó. Hoặc là phá hoại nó. Thế nhưng ở có một ngày, sinh mạng chi thụ đột nhiên vỡ tan. Có một người chỉ là một quyền, liền đem sinh mạng chi thụ cho vỡ tan. Vẹn vẹn một quyền, liền đem câu thông thiên địa, so với tiên giới càng lớn hơn vô số lần sinh mạng chi thụ cho vỡ tan. Thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không có để lại, toàn bộ hóa thành bột mịn. Thế gian không có sức mạnh có thể xúc phạm tới sinh mạng chi thụ, thế nhưng là bị một người một quyền vỡ tan trở thành bột mịn. Mộ Dung Vũ bị làm bị hồ đồ rồi, Hà Đồ kẻ này nói trước sau mâu thuẫn a. Cái kia là người sao? Mộ Dung Vũ không nói gì nói rằng. Vào lúc này, Hà Đồ trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ vẻ mặt. Nói đúng ra, cái kia không phải là người. Tuy rằng có người dáng vẻ thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Hơi thở kia quán triệt thiên địa, phàm là đụng chạm đến tất cả đều hóa thành bột mịn. Hắn đánh nát sinh mạng chi thụ, sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, liền vội vàng hỏi. Sau đó? Không có sau đó. Lúc đó, ta tiếp xúc được luồng khí tức kia sau khi liền không còn ý thức. Tỉnh lại lần nữa thời điểm trong thiên địa cũng sớm đã hoàn toàn biến dạng, sinh mạng chi thủ cũng đã biến thành truyền thuyết. Thậm chí, liền truyền thuyết đều không có. Bởi vì người phía sau căn bản chưa từng nghe nói sinh mạng chi thủ sự tình. Được rồi. Mộ Dung Vũ không nói gì chỉ vào thiêu hỏa côn nói rằng. Nếu ngươi nói sinh mạng chi thủ đã toàn bộ bị vỡ tan, như vậy cách này hẳn là giả đi. Này chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Bất quá, hơi thở của bọn họ thực sự là quá giống. Hơn nữa, hiện tại ta thì có một cách biện pháp có thể chứng thực hắn có phải là thật hay không sinh mạng chi thụ. Nếu như hắn thực sự là sinh mạng chi thụ, Mộ Dung Vũ, ngươi liền phát đạt. Từ đây trên trời dưới đất, bất kỳ ngang dọc a. Hà Đồ biểu hiện kích động nói. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là hất lên lông mày, hắn nhưng là căn bản không nghĩ tới. Nếu như đương nhiên là thật bị chính mình được sinh mạng chi thủ, cái kia vận may của chính mình đây là quá tốt rồi. Biện pháp gì có thể nghiệm chứng nó? Sinh mạng chi thủ chính là hỗn độn thai nghén mà thành, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập. Cái gì tam vị chân hỏa loại hình tự nhiên không cách nào lay động nó mảy may. Chỉ có hỗn độn sức mạnh mới có thể ôn dưỡng nó. Nếu như hắn thực sự là sinh mạng chi thủ, nói không chắc còn có thể một lần nữa thai nghén lên. Ngươi là nói đem hắn phóng tới ma sơn cái kia một cái hỗn độn linh mạch đi, để nó mọc rễ nảy mầm. Mộ Dung Vũ trần chờ nói rằng. Hà Đồ lắc đầu liên tục. Đặt ở nơi đó biến số quá to lớn. Nếu như hắn thực sự là sinh mạng chi thụ, một khi thai nghén sinh trưởng sau khi, liền cùng ngươi không có bán mao tiền quan hệ. Ta ý tứ là thả ngươi bên trong đan điền thai nghén. Mộ Dung Vũ bính nhảy lên, một mặt vẻ cảnh giác nhìn Hà Đồ. Này tại sao có thể, hàng này không rõ lai lịch đặt ở đan điền ta có thể không tốt. Một khi phát sinh cái gì bất ngờ đem ta đan điền cho đâm thủng, vậy ta chẳng phải là bị hắn phế bỏ. Tuyệt đối không được. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như nó thật sẽ sinh mạng chi thủ, vậy ngươi chẳng phải là kiếm bổn phát tài. Sinh mạng chi thủ có thể trực tiếp câu thông hỗn độn còn không biết có cái gì đại thần thông. Hà Đồ thuần thuần hướng dẫn nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu, đùa giỡn, ai sẽ đem một vài không rõ lai lịch đồ vật thả ở trong đan điền thai nghén. Này cùng muốn chết có cái gì khác biệt. Mẹ nó, ngươi đừng như thế bà mẹ mẹ nó có được hay không? Ngươi nếu là không thai nghén, ta sau đó tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Cái gì phá cảnh đan cái gì, chính ngươi quyết định. Hà Đồ phát hỏa trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn Hà Đồ. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Hà Đồ không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ. Được rồi, ta thai nghén chính là. Bất quá, một khi phát hiện cái gì không đúng, ta sẽ đem hắn ném ra đến. Cùng Hà Đồ đối lập mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ liền thua trận. Hà Đồ nhưng là hắn đại gia à. Hàng này kiến thức rộng rãi, một khi cùng hắn trở mặt sau khi, chính mình vẫn chưa thể dùng kế tục dùng Hà Đồ Lạc Thư. Hơn nữa, sau đó trên đường, hắn cần dựa dẫm Hà Đồ còn có rất nhiều. Thực sự là, ta không cùng ngươi trở mặt ngươi liền cảm thấy được không đáng kể. Hà Đồ mắng nhích nhích đem thế giới chi thủ cành cây đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, cuối cùng đem thiêu hỏa côn cho bỏ vào bên trong đan điền. Chỉ là để Mộ Dung Vũ cảm giác kinh ngạc chính là thiêu hỏa côn tiến vào bên trong đan điền, mơ hồ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy được hắn cùng thiêu hỏa côn trong lúc đó có cái gì liên hệ. Lẽ nào thiêu hỏa côn đúng là sinh mạng chi thủ cành cây hay sao? Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Thô như cánh tay, ước chừng dài nửa mét cành cây ở tiến vào Mộ Dung Vũ đan điền sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình cùng cái này cành cây tựa hồ có không tên liên hệ. Ngay khi Mộ Dung Vũ hoài nghi cái này cành cây có hay không chính là sinh mạng chi thủ cành cây thời điểm, cái kia Trung Quốc không tên liên hệ rồi lại biến mất không còn tăm hơi. Trong đan điền, màu đen cành cây trôi nổi ở trong hư không. Bên trong đan điền vô số hỗn độn sức mạnh trực tiếp đưa nó bao phủ lại, bắt đầu ôn dưỡng lên. Mà ngoại trừ cái này cành cây ở ngoài, Mộ Dung Vũ bên trong đan điền chín viên hạt sen càng ngày càng êm dịu no đủ. Tựa hồ liền muốn mọc rễ nảy mầm như thế. Tâm thần từ bên trong đan điền lùi ra, Mộ Dung Vũ nhìn kỹ Hà Đồ, nói rằng: phải bao lâu mới có thể nghiệm chứng nó chân thực? Hà Đồ lắc đầu: không rõ ràng, chỉ cần vẫn thai nghén, hẳn là có thể đi. Hiện tại đi theo ta. Nói chuyện đồng thời, Hà Đồ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, sau một khắc cũng biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một không gian khác. Ở đây, một tòa hắn chưa từng có từng trải qua đại đỉnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là một cái ba chân đại đỉnh cao chừng khoảng 10 mét, có thể mấy mét to nhỏ. Là đặc biệt nhất chính là, chiếc đỉnh lớn này trên người dĩ nhiên phát ra một loại cực hàn cùng cực nhiệt, hai loại tuyệt nhiên không giống cực đoan khí tức. Màu đen cùng ngọn lửa màu vàng ấm không ngừng ở phía trên chiếc đỉnh lớn lập lòe, vô cùng rực rỡ. Ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu vàng ấm. Hai loại không giống hỏa diễm, phát ra cực hàn cùng cực dương khí tức. Đây là lửa gì diễm? Dĩ nhiên có như thế thấp nhiệt độ. Mộ Dung Vũ không tự chủ được dùng mình một cái, nói rằng: loại ngọn lửa màu đen kia thực sự là quá mức rực rỡ. Càn khôn âm dương đỉnh, nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà sinh. Hai loại cực âm cùng cực dương hỏa diễm có thể đốt sạch thiên hạ tất cả đồ vật. Gần như chỉ ở hỗn độn hỏa bên dưới. Vô cùng khủng bố. Âm dương hỏa. Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên nói rằng. Hà Đồ gật đầu. Đừng xem càn khôn âm dương đỉnh chỉ là âm nhạc thiêu đốt âm dương hỏa. Thế nhưng bên trong không gian tự có thể thai nghén âm dương hỏa. Nói cách khác, càn khôn âm dương đỉnh có thể diễn sinh vô cùng vô tận âm dương hỏa. Đương nhiên là thật là giết người chuẩn bị trí bảo vật a. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nhưng là không phản đối. Tuy rằng những này âm dương hỏa xác thực dường dị. Thế nhưng, cũng không phải cực hàn cùng cực nhiệt, có thể nào đốt sạch thiên hạ. Ngươi nói đùa sao? Mộ Dung Vũ là chân tâm cảm thấy không phản đối. Hà Đồ cũng nói rồi, càn khôn âm dương đỉnh chính là nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà sinh. Cũng chính là Hà Đồ đồ vật của chính mình, hắn đương nhiên muốn nói khoác một thoáng. Ai biết Hà Đồ nhưng là dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt khinh thường nói. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi là Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân. Mà càn khôn âm dương đỉnh chính là nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà sinh thần vật, tự nhiên cũng nhận ngươi làm chủ. Thử hỏi một thoáng, liền ngươi người chủ nhân này cũng cảm giác được cực hàn cực nhiệt, như vậy, nếu như là những người khác đâu? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn đúng là quên. Bất kỳ pháp bảo nào, bất luận là cường đại cỡ nào cùng khủng bố, có thể giết hết thiên hạ, thế nhưng uy lực của bọn họ là tuyệt đối sẽ không công kích được chủ nhân bản thân. Liền như cách này càn khôn âm dương đỉnh, dù cho Mộ Dung Vũ thực lực không đủ cảm giác được cực hàn cùng cực nhiệt, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá thấp quan hệ. Dù cho hắn nhảy vào càn khôn âm dương đỉnh bên trong, cũng bên trong âm dương hỏa cũng sẽ không đốt cháy hắn. Đương nhiên, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cảm giác được không khỏi là rất bình thường. Nếu như đổi làm là những người khác, chỉ cần lấy ra càn khôn âm dương đỉnh như vậy có thể đốt sạch thiên hạ, quản hắn là tiên vẫn là thần, ai chống đỡ giết ai. Mộ Dung Vũ trà sát tay, một mặt nụ cười. Hà Đồ, nếu sớm đã có vật này, vì sao không sớm ngày lấy ra? Bằng không cũng sẽ không khiến cho hiện tại lại như là chó mất chủ bình thường bị người đuổi theo giết. Xem Mộ Dung Vũ dáng vẻ, hắn tựa hồ là muốn cầm càn khôn âm dương đỉnh đi ra ngoài đại sát tứ phương. Thậm chí trong đầu của hắn đã xuất hiện một màn hắn đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, tay trái càn khôn âm dương đỉnh, tay phải đại kim cương luôn ấm chân đạp quyết chữ binh, mà hắn phía trước nhưng là một bộ màu vàng hài cốt. Đại sát tứ phương trực tiếp giết thế giới này gào khóc thảm thiết vô địch dáng dấp. Hà Đồ cười lạnh. Càn khôn âm dương đỉnh vẫn ngay khi Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới là chính ngươi không có phát hiện mà thôi. Mộ Dung Vũ sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình sớm trước liền gặp cái này càn khôn âm dương đỉnh. chỉ là vào lúc ấy nhưng là không biết càn khôn âm dương đỉnh đã vậy còn quá sắc bén, mà Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới có quá nhiều bảo vật, bởi vậy, hắn căn bản cũng không có lưu ý quá cái này xem ra bình thường đại đỉnh. Chuyện tại HTTP Triangulato nên xuyệt trái, còn nữa nói, coi như nói cho ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng không cách nào thao khống càn khôn âm dương đỉnh. Ta ước chừng đoán chừng một chút, lấy sức mạnh của ngươi để tính, linh tịch kỳ thời điểm hẳn là gần như có thể miễn cưỡng khởi động càn khôn âm dương đỉnh. Linh tịch kỳ a. Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy có chút nhục chí. Hắn hiện tại là toàn chiếu trung kỳ. Toàn chiếu kỳ sau khi chính là dung hợp kỳ, sau đó chính là tâm động kỳ, cuối cùng mới đến linh tịch kỳ. Cách biệt ba cái đại cảnh giới. Mộ Dung Vũ một mặt không muốn nhìn càn khôn âm dương đỉnh, cắn răng nói rằng: ta nhất định phải mau chóng tăng lên đến linh tịch kỳ. Nghiến răng nghiến lợi quyết định muốn sớm ngày đến linh tịch kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ liền đưa mắt lưu luyến không rời từ càn khôn âm dương đỉnh mặt trên thu lại rồi, nhìn về phía bên cạnh Hà Đồ. Nếu ta hiện tại không cách nào thao khống nó, ngươi vì sao dẫn ta tới nơi này? Ngươi này không phải cố ý kích thích ta sao? Ngu ngốc! Ta mang ngươi lại đây, không phải là để ngươi thao khống càn khôn âm dương đỉnh. Càn khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ, có uy lực hết sức khủng bố. Thế nhưng, những này âm dương hỏa cũng thích hợp với luyện đan. Luyện đan? Hà Đậu ngươi biết luyện đan? Chỉ là đáng tiếc, dù cho ngươi biết luyện đan cũng không có những kia phương pháp luyện đan cùng các loại linh thảo linh dược. Mộ Dung Vũ có chút đáng tiếc nói rằng: ngươi có thể hay không để cho ta đem thoại trước tiên nói xong ngươi lại nói chen vào. Hà Đồ chừng Mộ Dung Vũ một chút, bất mãn nói. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Được rồi, Hà Đồ đại gia, ngài trước tiên nói, ngài trước tiên nói, tiểu nhân. Nhỏ bé sẽ không lại đánh gãy ngài nói chuyện. Hà Đồ lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói rằng: càn khôn âm dương đỉnh, âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ, chính là đối địch tuyệt đối lợi khí. Thế nhưng, giết địch chỉ là càn khôn âm dương đỉnh một mặt, mà càn khôn âm dương đỉnh quan trọng nhất công năng chính là luyện đan. Lần này Mộ Dung Vũ không có nói đánh gãy Hà Đồ nói chuyện, nhưng hắn tiếp tục nói, không lâu sau đó, hắn mới rốt cuộc biết càn khôn âm dương đỉnh công năng. Luyện đan. Càn khôn âm dương đỉnh mặc dù là nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà lên thế nhưng là trời sinh có thể luyện đan. Hơn nữa, loại này luyện đan cùng phổ thông luyện đan không giống nhau. Không cần bất kỳ linh thảo linh dược, cũng không cần bất kỳ phương pháp luyện đan, hắn là có thể luyện đan. Bởi vì càn khôn âm dương đỉnh có một cái vô cùng nghịch thiên tác dụng, nó sẽ chủ động phân tích đan dược thành phần. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ nếu như muốn luyện chế phá cảnh đan, chỉ cần đem phá cảnh đan quăng vào càn khôn âm dương đỉnh bên trong liền có thể. Lập tức càn khôn âm dương đỉnh liền có thể tự động phân tích ra phá cảnh đan thành phần, thậm chí trực tiếp hoàn nguyên ra phá cảnh đan phương pháp luyện đan. Chức năng này vô cùng nghịch thiên. Hơn nữa, chỉ cần phân tích ra thành phần sau khi, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí đất trời. Như vậy càn khôn âm dương đỉnh liền có thể nhanh chóng luyện chế ra giống nhau như đúc đan dược. Hơn nữa, luyện chế ra đến đan dược bị càn khôn âm dương đỉnh cải tạo sau khi thành phần càng đủ, hiệu quả càng tốt hơn. Này không phải nói suông chứ không làm, lúc trước Triệu Vân chính là dựa vào cách này càn khôn âm dương đỉnh mới nắm giữ gần như vô địch thiên hạ sức mạnh lớn. Nếu không có Triệu Vân chỉ là một thân một mình, cuối cùng bị người vây giết mà chết. Bằng không hôm nay hắn vẫn như cũ cười ngạo thiên giới. Chỉ là, lúc trước trận chiến cuối cùng Triệu Vân hầu như đem Hà Đồ Lạc Thư bên trong hết thảy chữ hàng đều cho thiêu đốt sạch sẽ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống. Phát đạt. Mộ Dung Vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó không có hình tượng chút nào ha ha đại nở nụ cười. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng càn khôn âm dương đỉnh không cần linh thảo linh dược cùng phương pháp luyện đan liền có thể luyện chế đan dược. Thế nhưng tiền đề nhất định phải làm đến ngươi muốn luyện chế đan dược hàng mẫu. Quan trọng nhất chính là ngươi phải có đầy đủ linh mạch. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhất thời yên. Càn khôn âm dương đỉnh luyện chế đan dược, hầu như cái gì đều không cần, chỉ cần đan dược hàng mẫu cùng đầy đủ nguyên khí đất trời. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại liền cấp thấp nhất nhất phẩm linh mạch đều không có. Muốn phú giáp thiên hạ, muốn vô địch cùng thiên hạ, tiền đề đầu tư cũng không ít a. Tốt, vì sau đó có thể tung hoành thiên hạ, ta muốn nỗ lực. Ngoại trừ muốn tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sau khi, hắn nhất định phải cho tới càng nhiều linh mạch. Hơn nữa, hắn còn nhất định phải cho tới các loại quý hiếm đan dược. Chỉ có cái kia dáng vẻ, hắn mới có thể tung hoành thiên hạ vô địch, hắn mới có thể phú giáp thiên hạ. Không biết hỗn độn linh mạch có thể không luyện chế đan dược. Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên sáng ngời nói rằng. Đương nhiên có thể, bất quá, lấy năng lực của ngươi, muốn thu phục Ma Sơn cái kia hỗn độn linh mạch trên căn bản là không thể. Hà Độ Tử Tốn nói. Vậy cũng chỉ có đến tu chân giới các nơi đi tìm. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Ngươi có thể trực tiếp đi đánh cướp. Ta sợ bị người đánh chết. Mộ Dung Vũ đảo mắt. Ngươi có thể đi trộm. Mộ Dung Vũ hai mắt sáng lên, cười hì hì nói rằng. Cái này đúng là ý kiến hay. Ăn, chuẩn bị một chút, trước tiên đi tìm hiểu tin tức. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Phá cảnh đan, thậm chí hồi nguyên đan hắn đều muốn. Mà hắn hiện tại không cần phương pháp luyện đan cùng linh thảo linh dược. Duy nhất cần chính là linh mạch. Chỉ là linh mạch vốn là không nhiều, hơn nữa có thể bị phát hiện sớm đã bị tiền nhân cho lấy đi. Đại môn phái là không cách nào đánh cướp, như vậy môn phái nhỏ những kia linh mạch hay là có thể nghĩ biện pháp lấy đi. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới sau khi đi ra, Tề Dương cũng đã trở về. Tùy tiện tìm cái cớ, Mộ Dung Vũ hướng về Tề Dương hiểu rõ tu chân giới các đại môn phái cùng chuyện của Linh Mạch. Được mình muốn đáp án sau khi, hắn mới hài lòng cáo biệt Tề Dương, một thân một mình ở Thượng Thanh Thành lắc lư. Chỉ là, hắn tuy rằng có vẻ như tùy ý ở trên đường mù lắc lư, thế nhưng hắn nhưng là đã rõ ràng nhớ kỹ Thượng Thanh Thành tất cả các đại môn phái cửa hàng. Bên trong cửa hàng chỉ cần kinh doanh những thứ gì, hắn đều từng cái nhớ rồi. Hắn chuẩn bị làm một món lớn, sau đó chạy mất dép. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Trong thành đạo tặc. Dạ, lặng lẽ. Ở từ trước đến giờ náo nhiệt Thượng Thanh Thành, xuất hiện tình cảnh thế này nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Khái nhân mấy ngày trước thiên hạ buổi đấu giá xuyên cớ. 3 năm một lần buổi đấu giá, lần này buổi đấu giá xuất hiện như là thăng tiên đan, hoặc tử nhân tiên đan loại này nghịch thiên đan dược. Để thiên hạ buổi đấu giá đại kiếm lời rất kiếm lời. Mà theo buổi đấu giá kết thúc, bởi vì buổi đấu giá mà đến người từ từ tản đi. Lúc này Thượng Thanh Thành thậm chí so với bình thường còn quạnh quẽ hơn. Vào lúc canh ba, dù cho là tu luyện giới bên trong người tu chân cũng đã nghỉ ngơi đi tới. Trong thành cửa hàng hầu như cũng đã đóng cửa. Vèo. Một đạo thân hình từ bát đạt thương hội hậu viện như một viên sao chổi bình thường nhanh chóng xẹt qua, biến mất ở phương xa đường phố thân lên. Ngay khi này nói thân hình rời đi bát đạt thương hội hậu viện không lâu sau đó, một vệt bóng đen nằm dạp ở nguyên hư môn ở Thượng Thanh Thành cửa hàng phủ cận một góc bên trong. Bóng đen hai mắt bộc lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, rất xa nhìn nguyên hư môn cửa hàng. Nguyên hư môn bên trong cửa hàng đã cảnh tối lửa tắt đèn đóng cửa tạ khách. Mà trong cửa hàng mọi người nhưng là toàn bộ đến hậu viện nghỉ ngơi đi tới. Ở mặt trước 3 tầng cao nhà lầu trong cửa hàng càng là không ai trực đêm. Cũng là tạm thời bất luận cửa hàng từ giữa đến ở ngoài đều bố trí trận pháp mạnh mẽ, không ai có thể ở không xúc động cấm chế trận pháp dưới tình huống trộm tiến vào cửa hàng. Mặc dù có người lặng yên không một tiếng động phá tan bên ngoài cấm chế, cũng không cách nào trộm đi bên trong các loại thương phẩm. Nếu là có người có thể liền phá những cấm chế này, coi như có người trấn thủ ở bên trong cửa hàng thì có ít lợi gì. Hơn nữa, nơi này ở Thượng Thanh Thành bên trong. Thượng Thanh Thành tự nhiên sẽ có cao thủ tuần dạ. Bởi vậy, không chỉ là Nguyên Hư Môn cửa hàng bộ dáng này, dù cho là cái khác cửa hàng cũng giống như vậy. Vèo. Bóng đen ở âm ao nơi quan sát một lúc lâu, tựa hồ cảm thấy chu vi không nguy hiểm gì, cũng sẽ không có người phát hiện như thế. Thân hình loáng một cái, dĩ nhiên trực tiếp bay lên trời, cuối cùng trôi nổi ở Nguyên Hư Môn cửa hàng tòa này ba tầng kiến trúc phía trên. Bóng đen trôi nổi ở ba tầng lâu phía trên, nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một mặt bức tranh. Hà Đồ đón lấy liền muốn xem ngươi. Nguyên lai, cái bóng đen này dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Nói chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn run lên, đem Hà Đồ run lên ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem Hà Đồ Lạc Thư cho ném đi ra ngoài. Ở trong hư không, Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành phạm vi mấy dặm to nhỏ, đem vùng chân trời này cũng cho bao phủ lại. Sau đó, Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu chậm rãi giảm xuống, cuối cùng lặng yên không một tiếng động dĩ nhiên đem tầng này ba tầng kiến trúc cho bao phủ lại. Lên cho ta. Bạch. Chỉ nghe được một tràng tiếng xé gió sau khi bao phủ mảnh này màn trời, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà biến mất theo chính là Nguyên Hư Môn ở Thượng Thanh Thành bên trong cửa hàng, cả tòa ba tầng cao kiến trúc dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trước kia kiến trúc phía dưới, lúc này chỉ lộ ra một cái to lớn kiến trúc nền đất. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn quơ tới, đem một lần nữa biến ảo trở thành một bức phổ thông bức tranh to nhỏ, Hà Đồ Lạc Thư cho lăng không nhiếp tiến vào trong lòng bàn tay. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Vèo. Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện lần nữa, lần này đi tới Hư Thiên Tông cửa hàng bầu trời. Cùng Nguyên Hư Môn như thế, đầu tiên là dùng Hà Đồ Lạc Thư bao phủ lên toàn bộ kiến trúc, sau đó trực tiếp đem kiến trúc cũng cho nuốt chửng vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Liên tục hai lần sau khi, Mộ Dung Vũ liên tục động tác, đem trong mấy ngày này nhìn thấy cùng mình có cừu oán đại môn phái, hoặc là bên trong chứ hàng lượng nhiều môn phái cửa hàng liên tục cho nuốt chửng vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Vèo một tiếng, Mộ Dung Vũ từ ẩm tiên cốc cửa hàng bầu trời biến mất không còn tăm hơi. Mà phía dưới ẩm tiên cốc cửa hàng nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Hàng này liền ẩm tiên cốc cửa hàng cũng không có buông tha. Đương nhiên ẩm tiên cốc là Triệu Chỉ Tình tông môn mà thôi, cùng Mộ Dung Vũ là không có quan hệ gì. Hắn như thường nuốt chửng không lầm. Không tới hai canh giờ, Mộ Dung Vũ cũng đã đem tu chân giới 10 môn phái lớn cửa hàng toàn bộ cắn nuốt mất rồi, Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ngoại trừ này 10 môn phái lớn ở ngoài, cũng không có thiếu cái khác cửa hàng. Bạch! Mộ Dung Vũ lại một lần nữa đem một tòa nhìn qua khá là xa hoa cửa hàng cho nuốt chửng vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Nhưng mà, vừa lúc đó, một vệt sáng từ phương xa bay lượn mà tới. Ồ! Lẽ nào ta đi nhầm địa phương? Nhưng là không sai a. Người đến chính là một người trung niên dáng dấp. Người này hạ xuống ở xung quanh quen thuộc trên đường phố diện, nhìn phía trước một bãi đất trống lớn mà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Tất cả xung quanh đều rất quen thuộc, cùng bình thường không có khác biệt gì. Thế nhưng nguyên bản hẳn là cao vót ở trước mặt hắn cái kia một tòa nhà nhỏ ba tầng nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Thần niệm dò xét quá khứ, nguyên bản ở cửa hàng mặt sau sân vẫn còn, mà trong cửa hàng đồng nghiệp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc này ở phía sau hoặc là ngủ hoặc là tu luyện. Cái gì đều hoàn hảo, thế nhưng cửa hàng của bọn họ nhưng một mực biến mất không còn tăm tích, biến mất không còn tăm hơi. Người nào? Người đàn ông trung niên trong nháy mắt phản ứng lại, cửa hàng của bọn họ bị nhiệt nhổ tận gốc. Mà hắn nhưng cũng nghĩ đến vừa mới hắn mới vừa trở về thời gian, cái kia một vệt lói lên liền qua lưu quang. Nhất định là người kia. Người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, đã kinh động toàn bộ Thượng Thanh Thành, sau đó hắn bay lên trời, hướng về bóng đen biến mất địa phương đuổi mà lên. Nắm bắt tặc A. Một cái tràn ngập gào thét âm thanh truyền khắp toàn bộ Thượng Thanh Thành, trong thanh âm ầm chứa khiếp sợ, phẫn nộ cùng không thể tin tưởng chờ chút các loại tâm tình. Trong khoảng thời gian ngắn, thật vất vả rơi vào thanh tỉnh Thượng Thanh Thành bị này giận dữ tiếng gào cho đánh thức. Vô số tu sĩ bị thức tỉnh, trong lòng tức giận đồng thời, thần niệm trong nháy mắt dò xét đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ thần niệm dò xét đi ra ngoài. Chỉ là, những người này thần niệm đều chỉ là tìm được Thượng Thanh Thành bầu trời thôi, cũng không dám tùy ý dò vào trong phòng của hắn. Không nói những kia gian phòng hoặc nhiều hoặc ít đều bố trí cấm chế, mặc dù không có bố trí cái gì cấm chế loại hình, cũng không ai dám tùy ý dò xét người khác việc riêng tư. Bằng không rất dễ dàng sẽ trêu chọc họa sát thân. Kỳ quái, này Thượng Thanh Thành tựa hồ có chút không giống nhau a. Rõ ràng không giống nhau, tựa hồ là thiếu một ít đồ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không biết ít đi món đồ gì. Có người nghi hoặc nói rằng, a, chúng ta cửa hàng không cánh mà bay. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ai có thể nói cho ta đây là đang nằm mơ. Đột nhiên, một cái không biết là mười môn phái lớn vẫn là những tôn môn khác người phát hiện chính mình biến mất không còn tăm hơi cửa hàng sau khi đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thượng Thanh Thành. Bạch, bạch, bạch. Nghe được âm thanh này sau khi, vô số người thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thượng Thanh Thành. Bởi vậy, bọn họ rốt cuộc phát hiện Thượng Thanh Thành ít đi đồ vật là cái gì? Cửa hàng. Mấy chục tòa cửa hàng trong một đêm biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không thấy hình bóng. Gặp duyệt ta đây là đang nằm mơ sao? Nhìn thấy tình cảnh này, phần lớn người cũng không tin đây là thật sự. Những cửa hàng này vì sao trong một đêm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, biến mất không thấy hình bóng, thậm chí không ai phát hiện. Là người nào có thể có này thần thông? Trong một đêm mang đi nhiều như vậy cửa hàng. Coi như là thuế biến kỳ tu sĩ cũng không có cái này năng lực a. Dù cho là tiên nhân thì có cái này năng lực sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nghi hoặc tràn ngập ở Thượng Thanh Thành mỗi cái người trong đầu. Nhiều như vậy cửa hàng trong một đêm biến mất không thấy hình bóng, thực sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ quá mức kinh thế hãi tục. Ngoại trừ thiên hạ phòng đấu giá cùng bát đạp thương hội ở ngoài, bao quát mười môn phái lớn cùng bình thường chuyện làm ăn tốt nhất cửa hàng, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị người mang đi. Có người khiếp sợ nói rằng, đây là cái nào đại môn phái tác phẩm? Có người cau mày nghĩ đến, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là một môn phái lớn. Tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới đó chỉ là tay của một người bút. Thế nhưng, mặc dù là một môn phái lớn tác phẩm cũng thực sự quá mức kinh người. Có thể ở không kinh động những tu sĩ khác dưới tình huống liền mang đi những thứ đồ này, như vậy, môn phái này người phải là cảnh giới gì thực lực a? Hơn nữa, nhân số còn không thiếu. Mười môn phái lớn có nhiều như vậy cường giả sao? Trong đám người đã có không ít người suy tư lên. Mà những cửa hàng kia biến mất rồi người trong cuộc nhưng cũng sớm đã loạn cả lên. Có trước tiên hướng về tôn môn báo cáo lần này tình huống, có nhưng là đã bắt đầu tìm tòi cái kia đạo tặc. Chỉ là, lúc này, người khởi xướng Mộ Dung Vũ nhưng là yên lặng trốn ở bát đạt thương hội hậu viện bên trong phòng của mình đại bắt đầu ngủ. Mộ Dung Vũ sẽ không hoài nghi có người phát hiện mình chính là trong thành đạo tặc, việc này nói ra đều không ai tin tưởng. Hơn nữa, mặc dù một lần cuối cùng bị người phát hiện sau khi, Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng là lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư quan hệ trực tiếp trở lại trong phòng của chính mình. Thượng Thanh Thành, Phủ Thành Chủ trong đại điện. Vô số biểu hiện kích phấn, người mất của lúc này chính tụ tập ở trong đại điện từng cái đằng đằng sát khí, sát ý bắn tóe bên trong rồi lại mang theo cực kỳ sự phẫn nộ cùng không tin. Thân hình loáng một cái, Thượng Thanh Thành thành chủ xuất hiện ở trong đại điện. Chư vị, chuyện đã xảy ra ta đã có nghe thấy, trước tiên đi hiện trường nhìn đến cùng là ai có tác phẩm lớn như vậy. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thành chủ liền một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Thượng Thanh thành thành chủ đã xuất hiện, trong lòng mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từng cái triển khai thân hình theo thành chủ hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Đệ nhất lớn đến đạt chính là 10 môn phái lớn một trong đoàn tổ tông cửa hàng mặt trên. Thành chủ trôi nổi ở trong hư không, nhìn thấy phía dưới chỉ còn dư lại một mảnh đất cơ, không khỏi cũng có chút khiếp sợ. Tiếp theo sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm, vung tay lên. Nhất thời trước mắt mọi người liền xuất hiện một bức tranh. Một cái mông mặt người mặc áo đen trôi nổi ở cửa hàng bầu trời, tựa hồ tiện tay ném mạnh dưới một bức tranh, sau đó bức tranh nhanh chóng phóng to, đem đoàn tổ tông cửa hàng cho bao phủ lên. Sau đó, đoàn tổ tông cửa hàng liền cùng khối này to lớn bức tranh biến mất không còn tăm hơi. Người mặc áo đen bàn tay lớn dò ra, lăng không nhiếp về bức tranh sau khi thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, kể cả thành chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên là một người. Một người liền vô thanh vô tức đem này ba tầng kiến trúc cho lấy đi, quá khó mà tin nổi. Trong đám người, một người kinh ngạc thốt lên nói rằng: "Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Vưu Mộng Thanh. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Hà Đồ bên người, tiện đà hắn liền trừng mắt Hà Đồ hỏi: "Đây là chuyện ra sao? Nơi này làm sao thêm ra nhiều người như vậy?" Hà Đồ không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ. "Những này có thể đều là ngươi kiệt tác, ngươi có thể đừng không thừa nhận. Ở cướp đi những cửa hàng kia thời gian, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có người. Hơn nữa, ở một cách nào đó cách trong cửa hàng, ngươi thậm chí ngay cả cùng bọn họ hộ viện cũng cho đồng thời cho cướp đi." "Ây!" Mộ Dung Vũ ngẩn ra, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ xác thực là dáng dấp như vậy. Bất quá này không phải là hắn bản ý. Hắn bản ý chỉ là muốn cướp đi những cửa hàng này. Mục đích chủ yếu đương nhiên là vì bên trong cửa hàng các loại chữ hàng. Về phần bọn hắn người, Mộ Dung Vũ là căn bản không có hứng thú. Bất quá việc đã đến nước này, những người này làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ dò hỏi. Giết chết, hoặc là vẫn ở lại Hà Đồ lạc thư trong thế giới. Hà Đồ tử tốn nói. Giết chết. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Vậy cũng là có mấy chục người, hơn nữa những người này đều chỉ là một ít người làm ăn thôi, căn bản không phải đại gian đại ác đồ, muốn Mộ Dung Vũ giết chết bọn họ. Cái kia chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội. Giết là không thể giết. Mộ Dung Vũ tuy rằng giết người không ít, thế nhưng những kia đều là người đáng chết, những này vô tội người, hắn không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Không thể giết. Thế nhưng cũng không thể thả bọn họ rời đi. Dù sao nơi này chính là cùng tàn sát thư thế giới, một khi bỏ mặc bọn họ rời đi, bọn họ dĩ nhiên là sẽ bại lộ Hà Đồ lạc thư bí mật. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ tu chân giới đều sẽ cùng Mộ Dung Vũ là địch. Dù sao, ở trong giới tu chân, dù cho là nhẫn chứa đồ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng chỉ là một cái vật chết không gian, còn chưa từng có một cái không gian có thể sinh tồn người sống. Nếu như Hà Đồ lạc thư bí mật này bộc lộ ra đi, như vậy cái này tu chân giới nhất định sẽ đại loạn. Chỉ có thể đem bọn họ giam cầm ở cùng tàn sát thư trong thế giới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa, người ở chỗ này cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ cũng là bị người bắt đến. Bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực thực sự là quá mức cấp thấp. Thậm chí ở đây tuy rằng chỉ là một cái cửa hàng đồng nghiệp, thế nhưng cảnh giới đều còn cao hơn hắn nhiều lắm. Đương nhiên, cảnh giới cao không nhất định đại biểu thực lực liền cường. Những người này, Mộ Dung Vũ một người là có thể trừng trị. Tiểu tử, ngươi tới. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới ra hiện thời điểm, một cách như chim hoàng oanh giống như âm thanh truyền đến. Mộ Dung Vũ không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới người nói chuyện trong miệng tiểu tử chính là hắn. Vưu Mộng Thanh nhất thời có chút tức giận, chỉ thấy nàng tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi là điếc vẫn là mù? Không nghe bổn tiểu thư đang gọi ngươi sao?" Mộ Dung Vũ lần này rốt cuộc nghe rõ ràng. Thế nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Vưu Mộng Thanh, sau đó chỉ vào mũi của chính mình nói rằng: "Ngươi là đang gọi ta sao? Phí lời, đương nhiên là gọi ngươi. Ngươi tới đây cho ta." Vưu Mộng Thanh hận đến nghiến răng, nàng cũng không biết tại sao ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi trong lòng liền bay lên đánh hắn một trận ý nghĩ. Mộ Dung Vũ kinh ngạc không ngớt, nhưng trong lòng là cảm giác thấy hơi buồn cười. Những người này tựa hồ còn không rõ ràng lắm chính mình chính là thế giới này chúa tể a. Lúc này, Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới, một mặt ý cười hỏi: "Vị tiểu thư này, xin hỏi có cái gì chỉ giáo?" Hắn ngược lại muốn xem cô gái này rốt cuộc muốn làm cái gì, bởi vì hắn cảm thấy âm thanh này tựa hồ có chút quen thuộc dáng vẻ. "Mau chóng hãy xưng tên ra, tên đến từ nơi nào, thế lực sau lưng, vì sao bị bắt đến?" Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Vưu Mộng Thanh. "Mộ Dung Vũ, một cấp tán tu, không biết tại sao lại bị bắt đến." "Mộ Dung Vũ." Danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc, không biết ở nơi nào nghe qua. Vưu Mộng Thanh khẽ cau mày, lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Cái gì? Ngươi chính là cái kia phản gia Hư Thiên Tông, đồng thời giết chết Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn rất nhiều cao thủ cái kia Mộ Dung Vũ?" Vào lúc này, bên cạnh một cái nam tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng: "Cái gì? Ngươi chính là cái kia Mộ Dung Vũ?" Nghe vậy, mọi người giật nảy cả mình, sau đó đều là không tự chủ được chợt lui vài bước, từng cái đều là một mặt cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ lo Mộ Dung Vũ thú tính quá độ, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết như thế. Dù cho là Vưu Mộng Thanh cũng là hoa dung thất sắc, một cái tung khiêu chợt lui ra đến. Nhìn mọi người như gặp ruột bình thường vẻ mặt, Mộ Dung Vũ là không nói gì. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mọi người phản ứng như thế này, hắn không khỏi môn tự vấn lòng. Chính mình đương nhiên là thật có đáng sợ như vậy sao? Chính là cái kia Mộ Dung Vũ. Ta nói, cái này đại tiểu thư ngươi không phải còn có nói chuyện muốn hỏi sao? Làm sao chạy xa như thế đi tới? Mộ Dung Vũ lộ ra ý cười, nhìn xa xa ở mọi người mặt sau Vưu Mộng Thanh nói rằng. Vưu Mộng Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trái tim nhỏ càng là phù phù phù phù không ngừng nhảy loạn, bị dọa cái quá chừng. Mẹ của ta nha, cái này xem ra rất muốn đánh một trận người chính là cái kia giết người không chớp mắt ác ma. Vừa chính mình đối xử như vậy hắn hẳn là sẽ không thù dai, lập tức đem ta giết chết chứ. Nghĩ tới đây thời điểm, Vưu Mộng Thanh trong lòng có chút hối hận. Vẻ mặt hốt hoảng trong lúc đó càng là không nghe thấy Mộ Dung Vũ nói chuyện. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, sau đó nhìn mọi người nói: "Không biết chư vị có biết nơi này là nơi nào? Ngươi biết nơi này là nơi nào?" Nghe vậy, cùng người từ đối với Mộ Dung Vũ sợ hãi bên trong tỉnh lại hỏi. Có người nói, nơi này chính là một không gian riêng biệt. Chính là bị người mặc áo đen kia tự mình mở ra đi ra. Các ngươi còn không biết chứ? Nơi này hết thảy cửa hàng đều là trong một đêm bị cái kia thần bí người mặc áo đen cho bắt đến. Hơn nữa, ngày thứ hai người mặc áo đen kia liền cùng Thượng Thanh Thành các đại môn phái cùng với Thượng Thanh Thành người đến rồi một hồi đại chiến. Cái kia một hồi đại chiến thật đúng là kinh thiên động địa, kinh tâm động phách a. Các đại môn phái tử thương vô số, thậm chí ngay cả Thượng Thanh Thành thành chủ đều bị người mặc áo đen này. Thượng Thanh Thành thành chủ cũng bị giết chết. Mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Không sai, tên kia thực sự là quá mức nhịp thiên rồi. May là ngày đó ta đã rời xa Thượng Thanh Thành, bất quá cuối cùng vẫn là không thể trốn độc thủ của hắn. Ở nửa đêm bên trên dĩ nhiên gặp phải người mặc áo đen này, này không ta liền bị bắt đi rồi. Mộ Dung Vũ một mặt buồn bực nói. Nhìn hắn thần tình kia, nói tựa hồ là thật sự như thế. Người ở chỗ này đều là chưa hề nghĩ tới Mộ Dung Vũ thuần túy chính là mở mắt nói chuyện nói dối. Đúng rồi, nơi này chỉ có các ngươi những người này sao? Ta nhưng là nghe nói người mặc áo đen đêm đó bắt đi không ít tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu sĩ. Chà chà, hàng này không chỉ có giết người như ngoé, càng là hết sức háo sắc a. Hẳn là tu luyện cái gì thải âm bù dương công pháp. Các ngươi những này nữ nhưng là phải cẩn thận rồi, nói không chắc chờ một chút người mặc áo đen liền xuất hiện đem các ngươi cho thải bổ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Vưu Mộng Thanh. Quả nhiên cùng hắn thiết tưởng như thế, nghe đến đó sau khi Vưu Mộng Thanh cùng với cái kia mấy cái nữ tu sĩ từng cái sợ đến hoa dung thất sắc, thất kinh. Mộ Dung Vũ, ngươi phí lời quá nhiều, muốn chết. Vừa lúc đó, một cái tiếng hét phẫn nộ từ phương xa truyền đến, tiếp theo một nhánh lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen vỡ tan vòng trời, từ phương xa nhanh chóng vồ tới. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, căn bản cũng không có thời gian phản ứng, liền nghe đến bá một tiếng, hắn liền bị bàn tay lớn cho bắt đi. Là người mặc áo đen kia. Mọi người giật nảy cả mình, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng sợ hãi không ngớt. Làm sao bây giờ? Người mặc áo đen kia như vậy tàn bạo bất nhân, chúng ta sợ là đều sẽ bị giết đi. Mà cái kia mấy cái nữ càng là sợ hãi, chỉ lo người mặc áo đen đối với bọn họ tiền dâm hậu sát. Bạch! Vừa lúc đó, tư không một trận vặn vẹo, tiếp theo một đạo thân hình lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người kinh hãi, nhìn sang, nhưng là phát hiện kéo người là Mộ Dung Vũ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ quần áo trên người phá nát, tóc ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tinh thần uể oải. Hiển nhiên là bị người cho gõ quá ráng dấp. Thế nào? Mọi người liền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói tiếp. Người mặc áo đen chỉ là gõ ta một phen mà thôi. Bất quá, hắn nói ở trong thời gian ngắn bên trong là sẽ không tha chúng ta rời đi. Thế nhưng cũng làm cho ta và các ngươi nói, hắn đối với các ngươi không hứng thú gì. Đặc biệt cái kia mấy cái nữ, nói loại này sắc đẹp mặt hàng hắn còn không lọt nổi mắt xanh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà cái kia mấy cái nữ càng là an tâm đi. Chỉ là Vưu Mộng Thanh nhưng là một mặt tức giận vẻ. Nàng sắc đẹp tuy rằng không tính là khuynh thành tuyệt sắc, thế nhưng cũng là thanh tú cảm động, bất luận từ cái kia phương diện xem đều là một cái mỹ nhân bại hoại, người mặc áo đen kia dĩ nhiên nói xem thường nàng mặt hàng này. Thực sự là tức chết ta. Vưu Mộng Thanh trong lòng căm giận. Bất quá, người mặc áo đen nói cho ta nói. Ta hiện tại tạm thời là thủ lĩnh của các ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của ta. Bằng không, nhất định giết không tha. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ một bộ dáng rất đắc ý. Vưu Mộng Thanh nhìn hắn càng là nghiến răng nghiến lợi. Mọi người không có ý kiến gì, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, còn quản cái khác nhiều như vậy làm cái gì. Người mặc áo đen dặn dò ta, các ngươi phải mau chóng đem này mười mấy cửa hàng đồ vật bên trong phân loại thu dọn được, không lâu sau đó hắn thì sẽ tới lấy. Nói không chắc đến thời điểm hắn sẽ thả chúng ta rời đi nơi này. Bất quá, trước đó nhắc nhở các vị tuyệt đối đừng có ý đồ gì, chỉ cần ở bên trong không gian này, ngươi có cái gì mờ ám, người mặc áo đen đều sẽ xem rõ rõ ràng ràng. Liền ở Mộ Dung Vũ giám sát bên dưới, mọi người bắt đầu thu dọn các đại cửa hàng hàng. Có này mấy chục người hỗ trợ, Mộ Dung Vũ cơ bản không cần động thủ, chỉ cần đến cuối cùng hắn lại đây lấy đi chính là. So với một mình hắn làm những này muốn thuận tiện hơn nhiều. Nhiều người dễ làm sự, có hay không hẳn là suy tính một chút đem những người này vẫn ở lại chỗ này. Phương xa, Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, thầm nghĩ nói. Sở dĩ bịa đặt người mặc áo đen sự tình, đây là Mộ Dung Vũ không muốn để cho bọn họ cảm thấy nơi này thuộc về mình thôi. Mặc dù sau đó thả rơi mất bọn họ cũng chỉ là hoài nghi người mặc áo đen, mà không có hoài nghi đến đầu mình lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Hồng Đồ Đại Nguyện. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ chính tụ tập ở một khối, ngay cả cái kia mấy chục người cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho chạy tới một bên đi kiến thiết đi tới. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang cảm giác đến nhiều người dễ làm sự chỗ tốt. Ở những người này nỗ lực bên dưới, mười mấy bên trong cửa hàng vật sở hữu ở trong vòng mấy ngày cũng đã phân loại thu dọn được rồi. Nếu là không có những người này, sợ là Mộ Dung Vũ căn bản là không thời gian đến thu dọn những thứ đồ này. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều hiềm Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới quá đơn điệu, không có tính mạng của hắn, lui tới đều chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ hai người thực sự cô tịch. Thấy được nhiều người sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ đột nhiên hơi suy nghĩ, lập tức liền xua đuổi những người này bắt đầu ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới xây dựng rầm rộ kiến tạo các loại kiến trúc. Những người này có thể đều là tu sĩ, hơn nữa đều là thực lực không kém cái kia một loại. Ở Mộ Dung Vũ chỉ huy bên dưới, từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Không lâu sau đó, ở Hà Đồ Lạc Thư cái này rộng lớn vô biên bên trong thế giới, cũng rốt cuộc xuất hiện một mảnh kiến trúc tốt xấu cũng như là một người sinh hoạt thế giới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thường thường cứ cùng người mặc áo đen thương nghị chuyện gì mà rời đi tầm mắt của mọi người. Trên thực tế, phần lớn thời gian đều ở thế giới bên ngoài. Trong quá trình này, chỉ cần Mộ Dung Vũ ở giã ngoại trải qua thời điểm, phàm là nhìn thấy cái gì sinh mệnh, hắn đều bắt đầu đem vồ xuống, nhiên hồ ném vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Trên trời phi, trên đất chạy, trong nước du. Theo thời gian trôi qua, các loại vật chủng càng ngày càng nhiều, Hà Đồ Lạc Thư thế giới cũng càng ngày càng giống thế giới bên ngoài. H.T.T.B. Triangulatu. Nên xuyệt trái ngày đó, Mộ Dung Vũ đang cùng Hà Đồ thu dọn đánh cướp tới được mười mấy môn phái cửa hàng pháp bảo cùng đan dược. Như thế một thu dọn, ngoại trừ những kia Mộ Dung Vũ chưa dùng tới linh thảo linh dược cùng các loại tài liệu luyện khí ở ngoài, vẻn vẹn là hồi nguyên đan liền đạt đến mấy chục triệu. 1.000 tỷ cũng chính là 1.000 tỷ, mấy chục triệu cũng chính là tương đương với mấy trăm ngàn ức hồi nguyên đan. Đây chính là so sánh thiên đại của cải, tương đương với mỗi một cái cửa hàng đều có một cái triệu khoảng chừng. Trái phải hồi nguyên đan. Những cửa hàng này thật đúng là tài lực kinh người a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Mà hắn không biết chính là bị hắn tẩy xẹp qua đến cửa hàng đều là Thượng Thanh Thành chuyện làm ăn tốt nhất cái kia mười mấy. Hơn nữa Thượng Thanh Thành cũng là tu chân giới cử đại thành thị, lượng người đi vô cùng lớn. Những cửa hàng này chuyện làm ăn mỗi ngày cũng không biết vào sổ bao nhiêu cái ức. Nếu không là ở mỗi đoạn thời gian, những cửa hàng này tông môn đều sẽ có người đến đây lấy ra hồi nguyên đan chờ chút, các đại cửa hàng cơ bản không cái gì tồn lượng, bằng không lại há lại là chỉ là mấy chục triệu đan dược. Ngoại trừ cơ bản nhất hồi nguyên đan ở ngoài, còn có các loại đan dược. Chỉ là, những đan dược này cũng không bằng phá cảnh đan loại đan dược này như thế quý hiếm, thế nhưng là cũng khá là đáng giá, tương đương thành hồi nguyên đan, sợ là cũng có hơn 100 triệu. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là nhưng là các đại bên trong cửa hàng pháp bảo. Pháp khí, thậm chí linh khí đều không ít. Đặc biệt pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng với các loại pháp bảo càng là chủng loại đa dạng. Hạ phẩm pháp khí đầy đủ hơn vạn kiện. Bất quá quá không đáng tiền, tương đương thành hồi nguyên đan cũng chỉ là ước chừng 100 triệu khoảng chừng. Trái phải thôi. Bất quá trung phẩm pháp khí cũng có 5-6 ngàn dáng dấp, hẳn là có 3 tỷ hồi nguyên đan. 2 ngàn thượng phẩm pháp khí linh khí quá ít, chỉ có 500 khoảng chừng. Trái phải. Hơn nữa cấp bậc chinh lệch không đồng đều. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, mười mấy cửa hàng dĩ nhiên chỉ có 500 linh khí, gánh vác hạ xuống, mỗi cái cửa hàng chỉ có vài món khoảng chừng. Trái phải linh khí. Có thể tưởng tượng được ở trong giới tu chân, linh khí là cỡ nào khuyết thiếu. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ càng thêm khiếp sợ với Bát Đạt Thương Hội tài lực hùng hồn. Hắn mua nhiều như vậy linh khí phi kiếm, dĩ nhiên không cần gom góp, lập tức liền giao dịch. Chính là đây siêu cấp thương hội cùng bình thường môn phái chinh lệch ạ. Tuy rằng hết thầy pháp bảo gộp lại cũng chỉ có hơn 400 ức hồi nguyên đan khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng số lượng của bọn họ nhưng là để Mộ Dung Vũ mừng rỡ không thôi. Dù sao, hiện tại Thanh Huyền Phong phương diện cần nhất chính là các loại đánh gục pháp bảo. Hiện tại có những này sau khi, hắn tạm thời không cần lại sầu pháp bảo. Hơn nữa đan dược cũng đầy đủ. Không cần nói chỉ là Thanh Huyền Phong coi như là 100 Thanh Huyền Phong, hắn cũng dưỡng nổi. Đan dược có, pháp bảo cũng có. Cái gì cũng không thiếu, còn kém thực lực bọn hắn không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên lên. Mặc dù nói, hiện tại Mộ Dung có vô số hồi nguyên đan, bọn họ có thể dùng hồi nguyên đan linh khí trực tiếp đem thực lực chồng chất lên. Thế nhưng, hồi nguyên đan cũng không thể để thực lực của bọn họ vẫn đột phá. Phải biết, ở tu chân giới còn có cảnh giới cái này bích chứng ở. Chỉ có phá cảnh đan cùng hồi nguyên đan phụ trợ lẫn nhau mới có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đem thực lực không ngừng đột phá. Phá cảnh đan có thể vẫn để tu sĩ đột phá tới hợp thể kỳ. Nói cách khác, chỉ cần hiện tại Mộ Dung Vũ có lượng lớn phá cảnh đan cung cấp, hắn lập tức sẽ đã sớm vô số hợp thể kỳ tu sĩ. Đáng tiếc, đan dược tuy nhiều, nhưng vẫn không có linh mạch. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên, hiện tại tìm kiếm linh mạch tâm tình càng thêm bức thiết. Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại pháp bảo đan dược cũng không thiếu, ta có cái kiến nghị, không biết có nên hay không giảng. Nhìn khẽ nhíu mày Mộ Dung Vũ, Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Nói đi. Mộ Dung Vũ gật gù, không khỏi kỳ quái nhìn về phía Hà Đồ. Kẻ này bình thường đều là có chuyện nói thẳng, thậm chí có lúc còn nói chính mình là ngu ngốc, hôm nay làm sao đột nhiên dáng dấp như vậy? Lẽ nào đổi tính? Hà Đồ Lạc Thư trước một đời chủ nhân, cũng là giáo viên của ngươi, thực lực của hắn gần như vô địch, chính là thiên giới người mạnh mẽ nhất một trong, thậm chí mơ hồ là đệ nhất cường giả. Thế nhưng ngươi biết hắn vì sao cuối cùng vẫn là ngã xuống sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu. Hóa ra là nhớ tới Triệu Vân, không trách như vậy. Trong lòng hắn suy nghĩ thầm nói. Lão sư ngươi thực lực gần như vô địch, thế nhưng hắn một đời người trong thất bại nhất chính là vẫn là một người cô đơn. Tuy rằng có ta thế nhưng ta chỉ là một cái khí linh thôi, căn bản không giúp được hắn rất nhiều. Ở phía trên thế giới này, hay là ngươi cũng cảm giác được, một người xác thực là khó có thể đặt chân. Hơn nữa lão sư ngươi tính cách kiêu ngạo, một đời người bên trong thậm chí không có mấy cách bằng hữu. Thủ hạ không có có thể dùng người, không có bằng hữu tin tức về hắn quá bế tắc. Bởi vậy cuối cùng bị người vây giết mà chết thảm đạm kết cuộc. Mộ Dung Vũ gật đầu, tu chân giới tán tu đều vô cùng gian nan, huống chi là thiên giới loại kia càng tàn khốc hơn thế giới. Tuy rằng Triệu Vân thực lực mạnh mẽ, thế nhưng dù sao chỉ có một người. Cách gọi là một quyền khó địch nổi hai tay chính là đạo lý này. Dù cho ngươi vô địch thiên hạ, mà ta có vô số người thay ta bán mạng, ta dùng người mấy cũng có thể đống ngươi. Mộ Dung Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là ý nói, gọi ta thành lập thế lực của chính mình. Hà Độ gật đầu. Mộ Dung Vũ lắc đầu khổ nở nụ cười. Thành lập thế lực không khó, ta có lượng lớn đan dược đi pháp bảo. Thế nhưng quản lý môn phái loại hình thực sự là quá bận tâm. Hơn nữa bằng vào ta hiện tại năng lực còn không tư cách thành lập môn phái A. Binh ở tinh mà không ở nhiều, ngươi thực lực bây giờ quá thấp, cũng không thích hợp thành lập môn phái. Thế nhưng, mấy ngày nay ta thấy những người kia ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong xây dựng rầm rộ, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền lập tức đoán được Hà Đồ ý nghĩ. Ngươi là nói, muốn đem người làm đến Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đến. Sau đó ở đây lợi dụng gia tốc thời gian cùng vô cùng đan dược trực tiếp đem thực lực của bọn họ cho chồng chất lên. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ hai mắt từ từ tỏa ánh sáng. Tăng cao thực lực, ngoại trừ cần đại lượng phá cảnh đan cùng hồi nguyên đan ở ngoài, còn có một cách trọng yếu nhất, đó chính là thời gian. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, đan dược, pháp bảo thời gian cũng không thiếu. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể ở đây dùng thời gian ngắn nhất bên trong lượng sản cao thủ. Mặc dù không có độ kiếp kỳ cao thủ thế nhưng sau đó lôi kéo một đám hợp thể kỳ cao thủ đi ra ngoài đánh nhau cũng tương đương phong cách ạ. Hơn nữa, phía trên thế giới này đã có phá cảnh đan loại này nghịch thiên đan dược, đương nhiên cũng có thể đột phá vào độ kiếp kỳ đan dược. Hơn nữa, chỉ cần đi vào độ kiếp kỳ, Mộ Dung Vũ còn có độ ác kim đan loại này càng thêm nhân vật nghịch thiên. Loại đan dược này có thể tăng cường độ kiếp tỷ lệ thành công. Đến lúc đó, lại làm mấy cái thăng tiên đan cái gì, một con tiên nhân đại quân liền bị Mộ Dung Vũ sáng tạo ra đến rồi. Hà Đồ, ý đồ này không sai, đợi khi tìm được linh mạch sau khi liền có thể thành lập thế lực của chúng ta. Không, bắt đầu từ bây giờ liền muốn ở thế tục tìm kiếm có tư chất để tử tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư tăng nhanh thời gian trôi qua, những người này đều sẽ rất nhanh trưởng thành. Hơn nữa, từ nhỏ bồi dưỡng người trung thành nhất, cho tới công pháp phương diện. Hắn chỉ có thể tu luyện hỗn độn thiên thể lục thôi, còn những người khác, Hà Đồ có chính là các loại công pháp. Ngay sau đó, hai người liền làm tướng muốn thành lập thế lực thương lượng lên, không lâu sau đó liền lập ra một loạt kế hoạch. Người phụ nữ kia, ngươi tới đây cho ta. Mộ Dung Vũ ngã. Cũng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ phương xa đi tới, sau đó nhìn Vưu Mộng Thanh nói rằng. Vưu Mộng Thanh bị tức gần chết, đằng đằng sát khí liền vọt tới, liền muốn đánh Mộ Dung Vũ một trận. Ngươi nếu dám đụng đến ta một thoáng, ta bảo đảm ngươi đêm nay liền muốn cho người mặc áo đen thị tẩm. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn đối phương. Vưu Mộng Thanh động tác nhất thời dại ra. Một lúc sau khi nàng mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cẩu vật, sớm muộn có một ngày ta sẽ thu thập ngươi. Còn có ta gọi Vưu Mộng Thanh, không gọi người phụ nữ kia. Mộ Dung không nhún nhún vai, không để ý chút nào. Nói hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn trưởng ai thế? Còn không là chính hắn. Người mặc áo đen nói rồi, đem các ngươi môn phái cùng thực lực còn có ở môn phái là thân phận gì cùng trong môn phái đại nhân vật gì trong lúc đó yêu ngươi quan hệ chờ chút đều đăng ký được rồi, ta nghỉ một lúc sẽ đưa tới, nhìn dáng dấp, hắn chuẩn bị muốn đưa các ngươi rời đi. Thật sự, nghe vậy, mọi người nhất thời đại hỉ. Ở đây tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là cả ngày lo lắng sợ hãi, chỉ lo người mặc áo đen một ngày kia khó chịu liền đem bọn họ cho thu thập. Lập tức, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, bọn họ lập tức phi thường tích cực tự phát liền bắt đầu đăng ký thật chính mình tư liệu. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cười lạnh. Thả những người này rời đi. Đó là nằm mơ. Những người này đều sẽ trở thành hắn tương lai thế lực nhóm người thứ nhất. U